Vương Tâm Điệp không nghĩ ngợi gì cả, nhưng sau này, thấy có cái gì đó không đúng, gọi điện thoại thì không liên lạc được. Một tháng sau, khi tâm hồn và thể xác suy sụp, Vương Tâm Điệp nhận được một phong thư, bên trong là chi phiếu 1.000 vạn. Trong thư, công tử kia nói rõ chân tướng với nàng, hóa ra người này đã có gia đình, đồng thời còn có một con gái. Mà công tử này là người trọng nam khinh nữ, cho rằng không có con trai, thì thiên lý bất dung, có lỗi với tổ tiên. Thế nhưng vợ lại không sinh đẻ được, cho dù làm cách nào đi nữa, thì cũng không có hy vọng, trong khi vợ lại là con của một ông trùm thương nghiệp ở Hồng Kông, hắn không có cách ly hôn được với người này. Đành nghĩ tới cách này, nhưng ở Hồng Kông thì có nhiều phiền phức, đành phải tìm vào trong nội địa. Công tử kia cũng nói thẳng, là không phải không có tình cảm với Vương Tâm Điệp, nhưng vì gia đình, nhưng trọng yếu hơn nữa là hắn cần đứa nhỏ. Sau khi chuyện này, Vương Tâm Điệp nghỉ học, Diệp Tiêu Tiêu điện về cho gia đình, thì gia đình bảo là không có tin tức gì của nàng cả. Lúc Diệp Tiêu Tiêu mới đi mua đồ về, thấy Tiểu Diệp Tử bảo tôi là cha, trong lòng có chút hoài nghi. Nàng hoài nghi cũng là có căn cứ, nàng thấy tôi không ôn chuyện với nàng, lại còn lôi kéo làm quen với Tiểu Diệp Tử. Sau lại nghe tới chuyện, tôi muốn đem Tiểu Diệp Tử về nhà, nên mới có chuyện như thế này. Diệp Tiêu Tiêu cho là tôi không có cảm tình gì với nàng, bởi vì thời gian hai người phát sinh quan hệ, tôi là học sinh của nàng, hai người còn chênh lệch tuổi tác rất lớn, có khi nàng chỉ xem tôi là một học sinh. Bây giờ cho dù là tôi đã lên đại học, nhưng tôi lâu như vậy đã không liên lạc gì với nàng, nàng cho rằng tôi đã sớm quên nàng rồi. Nhưng khi nàng biết tôi biết Tiểu Diệp Tử là con của tôi, lại thấy Tiểu Diệp Tử lại vui vẻ vô cùng, Diệp Tiêu Tiêu lập tức cho rằng tôi giống với tên công tử Hồng Kông kia. Được rồi, Lưu Lỗi, anh đừng có giả bộ, mấy năm nay tôi coi như là bị mù, nên mới quen anh. Diệp Tiêu Tiêu nói xong vô cùng thê lương nói. Bên cạnh mỹ nữ như mây, chỉ sợ sớm đã quên tôi rồi đúng không? Anh kiên trì ngồi ở chỗ này, có phải là định cướp con của tôi đi không? Nhưng mà anh yên tâm, tôi quyết không cho anh thực hiện được đâu. Tôi ngơ ngác nhìn Diệp Tiêu Tiêu, quá mạnh mẽ, suy nghĩ này quả thực vô cùng bất ngờ. Đúng là một suy luận đổ mồ hôi. Chương 302, hiểu lầm tiêu tan. Tiêu Tiêu, em chờ một chút. Tôi thấy Diệp Tiêu Tiêu muốn bế Tiểu Diệp Tử rời đi, vội vã ngăn ở trước mặt nàng. Nếu như tôi cứ để cho nàng rời đi như vậy, thì khẳng định nàng sẽ mang Tiểu Diệp Tử trốn đi mất. Muốn làm gì? Còn có chuyện gì? Không nói thì mới tránh ra. Diệp Tiêu Tiêu phụng phịu, lạnh lùng nhìn tôi nói. Tiêu Tiêu, em hiểu lầm rồi. Tôi nhìn thẳng vào mắt Diệp Tiêu Tiêu nói. Anh không có ý này, em đừng suy nghĩ nhiều quá. Tôi suy nghĩ nhiều. Phải. Tôi đúng là suy nghĩ nhiều đấy. Anh định mang Tiểu Diệp Tử đi chứ gì? Diệp Tiêu Tiêu diện khuôn mặt vô tình nói. Diệp Tiêu Tiêu, mặc kệ thế nào, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đã, có nhiều người đang nhìn chúng ta này. Tôi lắc đầu cười khổ nói. Diệp Tiêu Tiêu vừa rồi hết sức xúc động, đương nhiên là không nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ nghe tôi nói như thế, mới nhìn xung quanh một cái, thấy rất nhiều người đang nhìn về phía này, lập tức có chút lúng túng, vội vã ngồi trở xuống. Lưu Lỗi, giờ thì anh có thể nói không? Tôi nhìn thoáng qua Tiểu Diệp Tử đang ngồi ở bên cạnh, tuy rằng nó còn nhỏ, nhưng cha mẹ làm trò trước mặt con cái thì không tốt, tôi vẫn còn có chút không thích ứng, vì vậy nhìn nó nói. Tiểu Diệp Tử, con ra chỗ mấy chị. Ách, mấy câu ngồi đi, cha có chuyện muốn nói với mẹ. Vốn tôi muốn nói là mấy chị, nhưng mà như vậy đúng là loạn hết cả bối phận, vì vậy vội vàng đổi giọng. Tiểu Diệp Tử nhìn tôi một cái, lại nhìn Diệp Tiêu Tiêu một chút, thấy Diệp Tiêu Tiêu nhìn nó khẽ gật đầu, Tiểu Diệp Tử mới chạy sang bàn của Triệu Nhan Nghiên. Tuy rằng Diệp Tiêu Tiêu sợ tôi mang Tiểu Diệp Tử đi, thế nhưng có tôi ngồi ở chỗ này. Nàng không tin tôi sẽ vô sĩ bảo Triệu Nhan Nghiên sẽ làm thay, nên cũng an tâm ngồi ở lại. Chuyện giữa tôi và Diệp Tiêu Tiêu nói lúc nãy, mấy người Triệu Nhan Nghiên đương nhiên là nghe rõ, nên cũng biết Tiểu Diệp Tử là con giữa tôi và Diệp Tiêu Tiêu. Cho nên cũng đối với Tiểu Diệp Tử vô cùng thân thiết. Ở trong mắt các nàng, con của Diệp Tiêu Tiêu cũng là con của các nàng, căn nhà sau này sẽ càng náo nhiệt hơn không ít. Tiêu Tiêu, em hiểu lầm rồi, anh vừa nãy mới biết chúng ta có một đứa nhỏ. Không sai, anh đúng là muốn đem Tiểu Diệp Tử về nhà. Tôi nói đến đây, thì đã nhìn thấy Diệp Tiêu Tiêu nhíu mày lại, tôi không dám kéo dài, vội vã bổ sung. Thế nhưng đem Tiểu Diệp Tử về, thì em nhất định phải đi theo. Hừ hừ. Diệp Tiêu Tiêu nghe xong cười lạnh nói. Anh sợ tôi không cho Tiểu Diệp Tử theo anh, nên anh mới nói như vậy phải không? Tại sao lúc này anh không đề cập tới? Tại sao bây giờ mới nói? Diệp Tiêu Tiêu nghe tôi nói như vậy, nghĩ rằng tôi chỉ coi nàng là một người không quan trọng. Tiêu Tiêu, không phải như vậy, em cứ nghe anh nói đã. Tôi nhìn nàng vô cùng chân thành nói. Em có biết không? Lúc nãy anh nhìn thấy em, kích động như thế nào? Thần thái của anh lúc đó, quyết không phải là giả bộ, bởi vì lúc đó anh vẫn chưa biết, Tiểu Diệp Tử là con anh. Khi anh nghe em nói, em đã có chồng, em biết anh thương tâm đến thế nào không? Sau đó, từ miệng của Tiểu Diệp Tử anh mới biết được chân tướng, nên anh mới thân cận với nó, chỉ muốn từ miệng của nó, tìm được sơ hở nào đó. Anh không biết là tới giờ này em vẫn còn đợi anh, em không đi tìm anh, làm anh thấp thỏm vô cùng. Em là người như thế nào, anh hết sức hiểu, em là một cô gái mạnh mẽ, cho nên anh mới thân cận với Tiểu Diệp Tử, chỉ cần Tiểu Diệp Tử tiếp nhận anh, thì em cũng sẽ tiếp nhận anh. Diệp Tiêu Tiêu nhìn tôi, không nói gì, nhưng mà nhãn thần đã không còn lạnh lùng như vừa rồi. Nàng đương nhiên hiểu những gì mà tôi nói, nhưng mà có Vương Tâm Diệp làm ví dụ, nàng vẫn chưa hoàn toàn yên lòng. Tiêu Tiêu, anh biết, thời gian trước chúng ta ở nhà em là một chuyện ngoài ý muốn, thế nhưng anh đã nói với em rồi, anh sẽ có trách nhiệm, với lại, anh sẽ không chỉ có trách nhiệm với một mình em, mà còn với cả hai mẹ con em. Anh thích Tiểu Diệp Tử, không sai, nhưng mà anh sẽ không cho em rời xa anh nữa. Tôi thở dài một hơi, thấp giọng nói. Anh không cho tôi rời xa anh. Thật hay giả? Tôi thấy mấy năm nay anh sống không tệ thì phải. Diệp Tiêu Tiêu hết giận phân nữa nhưng vẫn có chuyện ấm ức nói. Lúc chúng ta quen nhau, em là cô giáo của anh lúc đó anh mới bao nhiêu tuổi. Tại sao có thể có tình cảm với em được? Ha ha, Tiêu Tiêu, em chưa từng nghe câu nói. Đó là trong tình yêu, tuổi tác không có sự chênh lệch, không có khoảng cách về thân phận hay sao? Tôi nói, em tuy rằng lớn tuổi hơn anh, nhưng trong tâm lý của anh, chưa từng coi em là cô giáo của mình, như bây giờ này, không phải hay sao? Dương Quá so với Tiểu Long Nữ thì nhỏ hơn, Tiểu Long Nữ còn là sư phụ của hắn, vậy thì có sao đâu? Anh biết em nghĩ gì, nghĩ rằng anh không thích em đúng không? Em nghĩ lúc đó anh còn nhỏ. Không có hứng thú gì với em đúng không? Em nghĩ chuyện kia ngoài ý muốn, anh nói có trách nhiệm với em, chỉ là lời nói đơn thuần thôi đúng không? Tôi hỏi như vậy, Diệp Tiêu Tiêu vô ý thức gật đầu. Nhà đầu ngốc! Tôi vươn tay, nắm lấy hai bàn tay của nàng, nắm chặt trong tay. Diệp Tiêu Tiêu giật giật lại hai cái, nhưng sao tôi có thể cho nàng thoát được chứ? Diệp Tiêu Tiêu thấy dễ không ra, cũng để mặc tôi cầm, nhưng hung hăng trợn mắt nhìn tôi một cái. Tôi biết rằng băng trong lòng của Diệp Tiêu Tiêu đã bắt đầu tan chảy, nên vội vã rèn sắt khi còn nóng. Tiêu Tiêu, anh không biết cái gì là thích, cái gì mới là yêu, nhưng anh biết, anh thích nhìn em khi em tức giận, thích đấu võ mồm với em, thời gian không gặp em, anh nhớ thương vô cùng, thời gian mà em rời đi, anh rất thương tâm, khi em trở lại, anh rất vui vẻ. Thời gian lâu như vậy, anh đã nhiều lần hỏi thăm tin tức từ cha em, nhưng anh sợ em bị hoang mang. Sau này, không hỏi nữa, nhưng anh vô cùng tin tưởng, đó là em sẽ thực hiện lời hứa của mình, khi nào dám đối mặt với anh, em sẽ tới tìm anh. Tôi tiếp tục nói. Thế nhưng lúc này, ông trời đã cho anh một cơ hội, anh không đợi thêm được nữa, Tiêu Tiêu về nhà với anh đi. Nghe tôi nói xong, Diệp Tiêu Tiêu trầm mặc. Trong tiềm thức của nàng, đã chứng minh, không phải tôi vì chuyện Tiểu Diệp Tử, nên bây giờ mới bỏ tầng phòng ngự, bộc lộ chân tình nói. Các nàng làm sao bây giờ? Nghe được Diệp Tiêu Tiêu mở miệng, tôi rốt cục thở dài một hơi. Tuy rằng nàng vẫn chưa trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi, nhưng như vậy cũng là gián tiếp rồi. Tôi biết nàng còn băn khoăn chuyện của Triệu Nhan Nghiên và các nàng. Tiêu Tiêu, em đã hỏi, anh cũng sẽ không giấu giếm, ngoại trừ bốn người này, anh còn có thêm năm nữ nhân nữa. Nhưng em yên tâm, quan hệ của các nàng rất tốt, hơn nữa em là cô giáo cẩu Triệu Nhan Nghiên, các nàng sẽ tiếp nhận rất nhanh. Tôi cười chỉ về phía Triệu Nhan Nghiên và Trần Vi Nhi các nàng đang chơi đùa với Tiểu Diệp Tử, nói. Em xem, các nàng đã thích Tiểu Diệp Tử rồi. Chẳng biết xấu hổ. Tại sao anh không hỏi em, là có tiếp nhận các nàng hay không? Diệp Tiêu Tiêu nhỏ giọng thầm nói. Nhưng mà nhìn sắc mặt nàng, chẳng có chút giận hờn nào cả. Em nói cái gì? Tôi làm bộ không nghe thấy. Không có gì. Diệp Tiêu Tiêu cả giận. Không nghe được thì thôi. Hắc hắc, vậy thì xong rồi. Tôi biết lúc này nên trả lời, nên nghiêm nét mặt, nói. Tiêu Tiêu, bác Diệp có biết chuyện của Tiểu Diệp Tử không? Diệp Tiêu Tiêu hơi thở dài một chút, lắc đầu nói. Sau khi phát hiện mình mang thai, nên em tới nơi này. Lúc đó em rất hoang mang, rời khỏi anh cũng vì nguyên nhân này. Lúc đó anh chỉ là một học sinh, em sợ anh biết tin em mang thai, thì không tiếp nhận được. Em sợ anh sẽ bảo em đi phá, con nó đâu có tội gì. Em suy nghĩ rất lâu, mới quyết định đi học nghiên cứu sinh, đồng thời sinh đứa nhỏ này, đồng thời gạt người trong nhà. Ngay cả chuyện dẫn đứa nhỏ này về cũng không dám. Diệp Tiêu Tiêu u hoán nói. Tôi cười khổ một cái, lúc đó tôi mà biết Diệp Tiêu Tiêu mang thai, thì nhất định sẽ không bao giờ bắt Diệp Tiêu Tiêu phá, bởi vì lúc đó tôi cũng hơn 30 tuổi rồi. Tiêu Tiêu, em chịu khổ rồi. Tôi vô cùng cảm khái nói. Nếu như anh sớm biết chuyện này, thì sao có thể để em một mình nuôi con nhỏ cực khổ như vậy? Đồng thời cho em biết, nếu như không phải Nhan Nghiên và các nàng còn quá nhỏ, thì anh đã bắt các nàng sinh con rồi. Ừ. Diệp Tiêu Tiêu nhìn tôi liếc mắt. Tôi ngơ ngác nhìn Diệp Tiêu Tiêu, một khắc phong tình kia, có thể làm say lòng người. Chương 303, cha là hoàng đế. Triệu Nhan Nghiên và Trần Vi Nhi trước đây có biết chuyện của Diệp Tiêu Tiêu, thế nhưng Hạ Nhu, Vu Đình, Hứa Nhược Vân lại không biết. Hạ Nhu và Vu Đình thì không có gì, bởi họ không biết Diệp Tiêu Tiêu, thế nhưng Hứa Nhược Vân lại rất khiếp sợ. Diệp Tiêu Tiêu là cô giáo của trường Tứ Trung, Trung học phổ thông số 4, không ngờ tôi lại làm cho cả cô giáo của mình. Trong lòng không khỏi thầm than, không biết là có bao nhiêu thiếu nữ mỹ lệ vô tri rơi vào ma trưởng của tôi đây. Cô ơi, các cô có quan hệ như thế nào với cha của cháu? Tiểu Diệp Tử tuy tuổi còn nhỏ, nhưng cũng nhìn thấu quan hệ của cha mình và mấy cô này không bình thường. Triệu Nhan Nghiên bị hỏi câu này, thì có chút buồn bực, giống như mình bị bắt quả tang là đang thông dâm không bằng. Rõ ràng mình mới là vợ cả mà. Mẹ của cháu mới là kẻ thứ ba chen chân vào đấy. Nhưng mà Triệu Nhan Nghiên cũng không tính toán gì với trẻ con cả, cho nên chỉ đành phải giải thích. Quan hệ của mẹ cháu với cha cháu như thế nào, thì các cô cũng vậy. Trần Vi Nhi và các nàng nghe thấy Triệu Nhan Nghiên giải thích, thì không khỏi mỉm cười. Câu trả lời này thực sự là rất buồn cười. A, Tiểu Diệp Tử chu mỏ lên nói. Cha và mẹ cháu là người một nhà, các cô cũng là người một nhà ư. Có thể hiểu như vậy. Triệu Nhan Nghiên gật đầu. Loại chuyện này, đúng là không biết giải thích với trẻ con cách nào đây, chẳng nhẽ lại nói. Chúng ta đồng thời là lao bà của cha cháu. Vậy thì không tốt rồi, cháu gọi mẹ cháu là mẹ, vậy thì phải gọi các cô là gì? Tiểu Diệp Tử gãi gãi đầu, có chút không hiểu. Ân, các cô cũng là mẹ của cháu, cháu gọi cô là mẹ cả. Triệu Nhan Nghiên suy nghĩ một chút hé miệng cười nói. Mẹ cả. Tiểu Diệp Tử còn chưa kịp lên tiếng, thì Trần Vi Nhi đã bật thốt lên. Tiểu Diệp Tử, cô là mẹ ba của cháu. Trần Vi Nhi nói. Chị Vi Nhi, dường như em mới đứng thứ ba mà. Hạ Nhu thắc mắc. Lấy thời gian lên giường với lao công làm chuẩn. Vi Nhi nói. Vậy thì chúng em vẫn trước chị. Hạ Nhu hàm hồ nói. Được rồi, hai vị, có trẻ con ở đây, sao hai người nói gì mà phức tạp vậy? Triệu Nhan Nghiên thấy hai người càng nói càng kỳ cục, cấp tốc chặn lại. Trần Vi Nhi và Hạ Nhu cũng chỉ vui lùa một chút, chứ bình thường quan hệ của hai nàng rất tốt. Vậy thì cô là A, 3, 4, 5, 6, 7. Hạ Nhu đếm gần hết bàn tay, mới ủ rũ nói. Cô là mẹ 8 của cháu. Đây là còn chưa tính mấy vị đại minh tinh nữa đấy, nếu tính có khi mình xếp cuối cùng. A. Tiểu Diệp Tử kinh ngạc, tại sao đột nhiên lại có nhiều mẹ như vậy? Suy nghĩ nửa ngày, rồi mới yếu ớt hỏi. Cô ơi A không, mẹ cả ơi, mẹ ba ơi, các mẹ đều là vợ của cha. Triệu Nhan Nghiên gật đầu, loại chuyện này có gạt nó cũng vô dụng, kiểu gì thì nó cũng sớm biết. Không biết sau này nó có địch ý gì với mình không đây? Chẳng nhẽ cha con là hoàng đế sao? Tiểu Diệp Tử đúng là vô tư nói. Triệu Nhan Nghiên và mấy người đều sửng sốt, không hiểu tại sao Tiểu Diệp Tử lại nói như vậy. Chuyện này thì có liên quan gì đến hoàng đế? Vu Đình rất kỳ quái. Con xem bên trong TV, chỉ có hoàng đế mới có nhiều vợ như vậy. Tiểu Diệp Tử ngây thơ nói. Triệu Nhan Nghiên và mấy người hai mặt nhìn nhau, tuy vậy lại không kiếm được cách giải thích nào cho hợp. Rất may là Hạ Nhu phản ứng tương đối nhanh. Cha của cháu là hoàng đế Thương Nghiệp, vì vậy cũng được coi là một vị hoàng đế. Tiểu Diệp Tử đương nhiên là không phân biệt được những điều này, vô tư gật đầu. Trong lúc này, tôi với Diệp Tiêu Tiêu đã hóa giải những hiểu lầm trước đây. Khi Diệp Tiêu Tiêu kể chuyện của Vương Tâm Điệp, tôi mới hiểu tại sao nàng lại có phản ứng như vậy. Sau khi thở dài một hơi, tôi cảm thấy bạn trai của Vương Tâm Điệp thật là trơ trẽn. Sau khi mang con đi, lại còn bỏ mẹ, thì không biết hắn nghĩ kiểu gì nữa. Trẻ con mà không có tình thương của mẹ, thì có thể hạnh phúc hay sao? Có thể là trong nhà của hắn có một con cọp cái rất là lợi hại. Tôi cười lắc đầu. Ý của anh là, anh không sợ Triệu Nhan Nghiên. Diệp Tiêu Tiêu nhìn tôi, trên mặt đỏ ửng. Dù sao vấn đề này, cũng có quan hệ với nàng. Sợ đương nhiên sợ. Tôi rất tự nhiên nói. Cũng bởi vì anh yêu nàng, nên mới sợ nàng. Cũng giống như vậy, anh cũng rất yêu em. Bởi vậy nên các nữ nhân của anh bình thường hay ăn giấm chua. Thế nhưng mọi người luôn lấy đại cục làm trọng. Các nàng cũng biết anh, khi yêu ai cũng bình đẳng. Cho nên trong cuộc sống, các nàng rất hòa hợp. Vấn đề này cũng là tâm sự trong lòng tôi. Kiểu gì thì cũng phải nói rõ với nàng, không thì lại xảy ra chuyện tranh giành người yêu mà phiền. Anh nghĩ rằng, em sẽ tranh thủ tình cảm với các nàng. Đồ không biết xấu hổ. Anh nghĩ rằng, em không hiểu ý của anh hay sao? Diệp Tiêu Tiêu trợn mắt liếc mắt nhìn tôi nói. Em có Tiểu Diệp Tử rồi, mẹ con với nhau cũng rất tốt. Hắc hắc, không có anh sao được, chẳng nhẹ em không nhớ anh. Tôi cười xấu xa nói. Nhớ cái gì? Trực giác nói cho tôi biết, đây không phải chuyện tốt gì. Đêm dài tương tư, đưa cùng nhiên là nhớ anh. Tôi và Diệp Tiêu Tiêu dường như đã tìm lại được cảm giác lúc trước. Hừ, anh có nhiều lão bà như vậy, không sợ mệt chết hay sao? Diệp Tiêu Tiêu tuy rằng đã có con với tôi, thế nhưng nhắc tới vấn đề này, nàng lại vô cùng xấu hổ. Dù sao nàng với tôi chỉ có hồ đồ đúng một lần. Hắc hắc, không phải lão công của em thổi ra châu. Đến lúc đó em có thể hỏi Nhan Nghiên và các nàng, cho dù đồng thời các nàng tới, cũng không là đối thủ của anh. Được rồi, đừng nói nữa. Đang ở trước mặt mọi người, sao có thể nói những chuyện như thế này? Diệp Tiêu Tiêu cắt ngang lời của tôi. Em tốt xấu gì cũng là cô giáo của anh. Đúng là mất mặt, dường như anh chưa bao giờ coi em là cô giáo của mình thì phải. Ai nói mất mặt? Kiếp này thì đúng vậy. Nhưng kiếp trước tôi đúng là coi nàng là cô giáo của mình, vì vậy tôi nói. Anh chẳng phải là phải nộp bài kiểm tra cho em thì gì. Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới vấn đề bài kiểm tra, Diệp Tiêu Tiêu lại tức giận, đấy mà là bài kiểm tra ư. Có mà giống thư tình thì có. Em thích cô thích em, chúng ta làm bạn nhé như vậy thì làm sao giống bài kiểm tra được chứ. Đấy mà là bài kiểm tra của anh. Thư tình thì có. Diệp Tiêu Tiêu bĩu môi. Tại sao em biết? Tôi dõng dạc nói. Anh còn chưa viết thư tình cho ai, em là người thứ nhất. Vậy theo ý anh, em nên vui vẻ mới đúng. Diệp Tiêu Tiêu nhìn tôi, khuôn mặt làm như vô tình. Đúng vậy, không sai. Tôi gật đầu. Anh đi chết đi. Diệp Tiêu Tiêu vỗ vào vai tôi, nói. Nếu như anh chết, thì Tiểu Diệp Tử làm sao bây giờ? Tôi gãi gãi lòng bàn tay của Diệp Tiêu Tiêu. Diệp Tiêu Tiêu chỉ đành trợn mắt thị uy. Thấy Triệu Nhan Nghiên và các nàng đang vui đùa cùng với Tiểu Diệp Tử, Diệp Tiêu Tiêu có chút bất đắc dĩ. Xem ra sau này Tiểu Diệp Tử đúng là không thiếu tình yêu rồi, thế nhưng vì vậy, thời gian mà mình ở cùng với Tiểu Diệp Tử cũng ít đi. Nghe thấy Tiểu Diệp Tử gọi mẹ cả, mẹ ba, Diệp Tiêu Tiêu biết, chỉ có nàng mới đập Tiểu Diệp Tử gọi là mẹ. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi lắc đầu. Tôi thấy Diệp Tiêu Tiêu như vậy, thì cũng đoán được trong lòng nàng nghĩ gì, vì vậy nói. Tiêu Tiêu, có nhiều người thương yêu Tiểu Diệp Tử như vậy, còn không tốt hay sao, em còn phải đi học, như vậy tốt hơn so với để nó ở nhà một mình. Diệp Tiêu Tiêu suy nghĩ lời nói của tôi, thấy có đạo lý, nên mới bình thường trở lại. Mấy người chúng tôi còn chưa ăn gì, mai trò chuyện với Diệp Tiêu Tiêu, nên chỉ còn có mỗi cốc kem ly cho tôi. Tôi tức giận, tôi có phải là thánh đâu cơ chứ? Nhưng sau khi ăn xong kem ly, thì thực sự tôi đã no. Thấy bên cạnh vẫn có người đứng chờ, tôi cũng không thể vô sỉ hơn được nữa,

thì kích động vô cùng. Đây chính là cơ hội tốt để biểu hiện lòng trung thành của mình. A Sải có cảm giác, hôm nay mình đúng là được Đại Phúc Tinh phù hộ, là một người áp chốt trong Tam Thạch Bang, vậy mà hôm nay lại được người lãnh đạo của Tam Thạch Bang gọi tới. Không nghiêm trọng như vậy, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Tôi cười cười, nói. Tôi chỉ vào Đại Nam đang ngồi dưới đất nói. Người này tự xưng là thành viên xã hội đen, nhưng hắn đối với mẹ hắn bất hiếu, lại đối với huynh đệ thì bất nghĩa. Cậu tính xem, như vậy thì xử trí như thế nào? Lưu tiên sinh, ý ngài là bảo tôi giết hắn. A Sài rất buồn bực, không biết Lao Đại có phải là tìm mình tới giết người hay không? Một chuyện đơn giản như vậy, mà phải dùng tới mình hay sao? Đúng rồi, nhất định là Lao Đại không muốn bẩn tay, nên mới bảo mình làm. A Sài vừa nói xong, sắc mặt Đại Nam lập tức thay đổi. Đại Nam bình thường kiêu ngạo, nhưng chỉ là một tên côn đồ đầu đường xó chợ. Hàng ngày có đánh nhau, nhưng chỉ với những tiểu thương mà thôi, chứ nếu động vào thành viên Hắc Bang lại khác. Người Hắc Bang giết người đều không đổi sắc, nhìn A Sải nói giết mình mà nhẹ như không, trong lòng Đại Nam run sợ. Mà hai thủ hạ của Đại Nam thì choáng váng, nghe thấy A Sải muốn giết Đại Nam, thì vội vã nói. Sải ca, xin anh buông tha cho Nam ca đi, chúng em chỉ là côn đồ, anh giết tụi em thì chỉ tổ làm bẩn tay anh mà thôi. A Sài nghe xong không cảm thấy khó chịu, mà lại biểu hiện vui mừng nói. Thay Lưu tiên sinh làm việc, tao vui vẻ còn không kịp nữa là, không bẩn, không bẩn. A. Hai thủ hạ của Đại Nam lúc này mới ý thức được ai mới là người quyết định, cho nên vội vã quay sang tôi cầu xin nói. Lưu tiên sinh, Nam ca của chúng tôi vô ý mạo phạm ngài, cho dù anh ấy có lỗi, nhưng không tới mức phải chết. Tôi cũng chỉ muốn hù dọa Đại Nam một chút. Dù sao người này cũng là con của cô Trương. Nhưng mà làm tôi ngoài ý muốn chính là cô Trương không nói một câu nào. Trái lại hai người thủ hạ của Đại Nam, lại cầu tình cho hắn. Hắn không nói chuyện nghĩa khí như vậy, tại sao các người lại còn cầu xin cho hắn? Tôi có chút kỳ quái nhìn hai người trước mặt. Lưu tiên sinh, anh ấy mặc dù đối xử với chúng tôi không tốt. Thế nhưng cho dù như thế nào, anh ấy cũng là lão đại của chúng tôi. Nên chúng tôi phải xin tha cho anh ấy là điều đương nhiên. Thủ hạ của Đại Nam chân thành nói. Mày có nhìn thấy không? Tôi cười lạnh nhìn chằm chằm vào Đại Nam, nói. Thủ hạ của mày còn hiểu chuyện hơn mày, vậy mày còn xứng làm lao đại không? Đại Nam cúi đầu, hắn là một người ích kỷ, nên không thể trong một chốc một nhất hiểu được đạo lý này. A Sài, tôi đem Đại Nam giao cho cậu, cậu cho hắn biết thế nào mới là xã hội đen chân chính. Trong vòng một năm, cậu biến hắn thành người con có hiếu, là người nói chuyện nghĩa khí, cậu có làm được không? Tôi nói ra quyết định của mình. Lưu tiên sinh, không thành vấn đề. A Sải vỗ bộ ngực bảo đảm nói, sau đó cười hắc hắc nhìn Đại Nam, nói. Tiểu tử, cho mày một năm thời gian sửa đổi tính tình, đến lúc đó mày không hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì đừng hỏng sống trên thế gian này nữa. Đại Nam run rẩy cả người, lần cải tạo này chắc chắn vô cùng dọa người. Cho dù là đi tù, cải tạo không tốt thì cũng không bị hành hạ, nhiều nhất chỉ bị đập mấy gậy, nhưng đây không phải là đi tù, người ta là xã hội đen, khó chịu thì có thể giết người. Hai người các ngươi tên gì? Tôi ngẩng đầu, nhìn hai thủ hạ Đại Nam hỏi. Tôi là A Cơ, hắn gọi là A Thủy. Một thủ hạ đáp. A Cơ, A Thủy đúng không? Hai người các ngươi cũng đi theo A Sài đi. Tôi chỉ vào Đại Nam nói. Sau đó theo hắn lăn lộn giang hồ. A. Chuyện này. A Cơ có chút khó khăn nhìn tôi. A cái gì? Sau này chúng mày chính là Cơ ca và Thủy ca, Đại Nam là tiểu đệ của chúng mày. A Sài lạnh mặt nói. Hắn thấy Đại Nam có vẻ mặt không tình nguyện, lập tức nổi giận. Mẹ nó, Lưu tiên sinh đã an bài tiểu đệ đi theo mày, mày còn khó chịu, vì vậy đi tới, đạp cho hắn một đạp, nói. Mau nói đi. Cơ ca. Thủy ca, Sài lao đại. Đại Nam không còn cách nào khác, đành phải nhận. Mày mù à, Lưu tiên sinh không giết mày, vậy mà một câu cảm ơn cũng không có hay sao? A Sài cả giận nói. Cảm ơn Lưu tiên sinh. Đại Nam vội vàng nói. Thôi, đem hắn đi đi. Tôi phất phất tay, không muốn tiếp tục dây dưa với chuyện này. Chờ A Sài mang theo Đại Nam và đám người đi rồi, tôi mới nhìn cô Trương giải thích. Cô Trương. Cô yên tâm đi, một năm sau, cháu bảo đảm trả lại cho cô một đứa con hiếu thảo. Ai? Nó không gặp rắc rối, thì cô yên tâm rồi, cũng không nên miễn cưỡng nó quá. Cô Trương thở phào nhẹ nhõm. Tôi biết trong lòng cô Trương đang đau đớn vì Đại Nam, nên không nói gì nữa. Tất cả chỉ chờ Đại Nam cải tạo về, hơn nữa, tôi tin tưởng, hắn sẽ biến thành người tốt. Sau khi tạm biệt cô Trương, tôi và Diệp Tiêu Tiêu đi ra ngoài. Đồ dùng mà chúng tôi cần lấy cũng rất ít, chỉ có một số sách vở của Diệp Tiêu Tiêu và đồ chơi của Tiểu Diệp Tử mà thôi. Lên xe, Diệp Tiêu Tiêu khẩn cấp hỏi. Lưu Lỗi, tại sao anh quen người trong giới xã hội đen? Nghe thấy Diệp Tiêu Tiêu lo lắng hỏi, tôi không nhịn được cười một tiếng. Thế nào, nghĩ lão công em là người xấu hay sao? Đâu mà. Đương nhiên không phải. Diệp Tiêu Tiêu lắc đầu. Anh hiểu sai rồi, em chỉ kỳ quái, có rất nhiều chuyện anh làm, đều không tương xứng với tuổi tác, em có một cảm giác, anh còn trưởng thành hơn cả em. Tôi nghe thấy Diệp Tiêu Tiêu nói như vậy, thì tim đập thình thịch, dù sao bí mật trọng sinh là bí mật lớn nhất của tôi, cho dù là ai, tôi cũng không thể nói ra được. Bởi vì tôi rất sợ, nếu có một ngày, bí mật này bị truyền ra ngoài, thì hậu quả thực không tưởng tượng được. Tôi phải cẩn thận nói. Tiêu Tiêu, từ xưa người ta có câu, con trai thì 12 tuổi đã chín chắn, anh chỉ trưởng thành hơn em một chút thôi. Được rồi, em nói tới xã hội đen, nhưng thực ra Tam Thạch Bang chỉ là một chi nhánh, do tập đoàn giải trí Tam Thạch quản lý, hơn nữa em cũng quen người sáng lập Tam Thạch Bang, chuyện chỉ có như vậy thôi. Em quen. Diệp Tiêu Tiêu sửng sốt. Em quen đại nhân vật này lúc nào? Quách Khánh đấy. Tôi cười nói. Cũng là học sinh của em. Quách Khánh. Diệp Tiêu Tiêu kinh ngạc vạn phần. Hóa ra là hắn, không nghĩ tới em chỉ dạy nửa năm, mà lại đào tạo được hai đại nhân vật. Thảo nào mà anh sớm trưởng thành, hóa ra là sống với hắn trong một thời gian dài. Quách Khánh là huynh đệ của tôi, đương nhiên là phải thay tôi chịu tiếng xấu rồi. Tôi nói. Đúng vậy, tiểu tử này khi còn ở trường, đúng là rất ngang tàng. Diệp Tiêu Tiêu gật đầu nói. Nếu anh đã lo chuyện này, thì em cũng yên tâm rồi, thật tốt quá. Chuyện này em yên tâm đi, thủ đoạn của xã hội đen còn lợi hại hơn vào tù cải tạo. Tôi cười nói. Chương 309, khúc mắc của Diệp Tiêu Tiêu, 1. Trong khi đi xe, Diệp Tiêu Tiêu có mấy lần muốn nói chuyện, nhưng lại thôi. Đương nhiên là chuyện này tôi biết, nhưng đợi một thời gian dài mà nàng vẫn không nói nên đành hỏi. Tiêu Tiêu, em có chuyện gì sao? Tôi sợ khi về tới nhà, nếu như chuyện này là chuyện riêng, thì lại khó nói. Không có gì. Diệp Tiêu Tiêu lắc đầu. Nếu như nàng không muốn nói thì tôi cũng không thể gặng hỏi điều này tùy vào nàng thôi. Các lao bà của tôi đối với Diệp Tiêu Tiêu không nhiệt tình cho lắm, chắc cũng do nguyên nhân là Tiểu Diệp Tử. Nhưng dù sao ngay cả con cũng có rồi các nàng có muốn phản đối cũng không được, tốt hơn hết là cứ bình thường một chút. Hơn nữa, còn có một Tiểu Diệp Tử đáng yêu như vậy gia nhập vào trong đại gia đình này, khẳng định sẽ vui vẻ hơn rất nhiều. Sau khi ăn cơm tối xong, mọi người ngồi hàn huyên được một thời gian, tôi hết nhìn Diệp Tiêu Tiêu, rồi lại nhìn sang Triệu Nhan Nghiên. Triệu Nhan Nghiên lập tức hiểu ý, đứng dậy ngáp một cái nói, các chị em, thời gian không còn sớm, chúng ta ngủ đi thôi. Người khác cũng biết tôi và Diệp Tiêu Tiêu xa nhau nhiều năm mới được đoàn tụ, nên chắc chắn có nhiều điều muốn nói nên theo Triệu Nhan Nghiên bước lên tầng. Con muốn ngủ cùng với cha. Đúng lúc này, Tiểu Diệp Tử đột nhiên kêu lên. A. Tôi và Diệp Tiêu Tiêu đều sửng sốt, có chút bất đắc dĩ nhìn Tiểu Diệp Tử. Tiểu Diệp Tử, nghe lời, hôm nay không được, ngày mai cha ngủ cùng với con được chứ? Tôi cười khổ nói. Vì sao hôm nay không được? Tiểu Diệp Tử hỏi. À, hôm nay cha muốn nói chuyện với mẹ con. Tôi hết sức nghiêm túc nói. Diệp Tiêu Tiêu thấy tôi như vậy, thì bật cười, sau đó nàng nhìn sang Tiểu Diệp Tử nói. Tiểu Diệp Tử, nghe lời. Mẹ và cha đúng là có chuyện. Được rồi Tiểu Diệp Tử, hôm nay ngủ chung với mẹ cả đi. Mẹ cả kể chuyện hồi trẻ của cha con cho con nghe có được không? Triệu Nhan Nghiên thấy tôi xấu hổ, chủ động giải vây cho tôi. Chuyện của cha lúc còn trẻ. Hay lắm, con ngủ với mẹ cả. Tiểu Diệp Tử nghe xong vui vẻ kêu lên. Tôi rốt cục thở dài một hơi, có chút vội vàng liếc mắt nhìn Triệu Nhan Nghiên. Triệu Nhan Nghiên mỉm cười mập mờ với tôi. Sau đó hàm hồ nói, hai người ngủ ở phòng dưới đi, nhớ kỹ nhỏ tiếng một chút, đừng làm ảnh hưởng tới Tiểu Diệp Tử. Chúng tôi không phải như vậy.

Tôi thấy người này đang chối tội, tuy rằng tôi có lỗi, nhưng mà bác cũng phải gánh chịu một phần. À, bác nhớ rồi. Không thể nào. Cháu nói là đêm đó có chuyện. Bác Diệp mở to hai mắt nhìn. Cháu thực sự đã hành động. Cháu xin, bác Diệp, bác cũng là đàn ông, cũng hiểu cảm thụ của mình. Thứ nhất là ngày đó cháu uống rượu, sắc thì cháu chưa từng bỏ qua. Thứ hai, mà điều này là quan trọng nhất, cháu coi Tiêu Tiêu thành một người khác. Tôi cũng nói thực suy nghĩ của mình. Cháu coi Tiêu Tiêu là Nhan Nghiên. Bác Diệp sửng sốt, hỏi. Chuyện này cũng được hay sao? Dường như vóc người Tiêu Tiêu và Nhan Nghiên khác nhau rất nhiều mà. Tại sao cháu không cảm nhận được? Là cháu có ý phải không? Tôi nói. Không phải Nhan Nghiên, là một người bạn gái khác của cháu. Vóc người cũng không khác lắm so với Tiêu Tiêu, cũng là lớn. Hắc hắc hắc, cháu có nói bác cũng không biết. Tôi đang định nói là ngực lớn, nhưng đây là cha vợ của mẹ, nên lập tức im miệng. Cháu còn có bạn gái khác. Bác Diệp há to miệng. Cháu nói là thời điểm cháu học cấp 3, có tới 2 người bạn gái. Dường như không chỉ có vậy. Bác Diệp, bác cũng là nam nhân, bác cũng có suy nghĩ của nam nhân, chắc chắn là bác không chỉ ái mộ một mình bác gái đó chứ. Bác mà không thừa nhận, cháu cho là bác không bình thường. Tôi thấy bác Diệp muốn lắc đầu, lập tức một câu chặn đường lui. Bác Diệp bất đắc dĩ, mình sao có thể làm một người không bình thường được? Nếu mình không bình thường, thì sao có Tiêu Tiêu? Không có Tiêu Tiêu thì ở đâu ra Tiểu Diệp Tử? Đây dường như là một quy luật liên hoàn vậy. Tôi không để cho bác ấy có cơ hội biện minh, tiếp tục nói. Mà cháu và các nam nhân khác không giống, những chuyện họ không dám làm, thì cháu lại dám làm. Bác Diệp nghe tôi nói ra lý luận kinh thế hai tục bất đắc dĩ lắc đầu nói. Được rồi, Tiểu Lưu, bác biết ý cháu, cũng biết mục đích của cháu khi nói những câu này. Đơn giản chỉ là đồng ý chuyện của cháu và Tiêu Tiêu, không can thiệp vào chuyện của hai đứa đúng không? Hắc hắc, bác trai không hổ là cao nhân, chỉ một chút đã nhìn thấu, vừa nói đã hiểu. Tôi xấu hổ khen ngợi nói, không nghĩ tới mục đích của tôi bị bác ấy vạch trần. Nói thật, bác cũng không quan tâm. Nếu không lúc trước bác cũng không giật dây cháu theo đuổi Tiêu Tiêu. Tuy rằng khi đó phần lớn là nhất thời nhưng bác cũng không phải là một người bảo thủ. Lấy năng lực của cháu hiện nay, có bao nhiêu bạn gái cũng có thể nuôi được. Thế nhưng bác muốn biết, cảm nhận của cháu trong số những bạn gái, và địa vị của Tiêu Tiêu như thế nào. Bác Diệp phất phất tay, sau đó nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào tôi hỏi. Bác Diệp lo lắng không phải không có lý. Bởi vì kết hợp ngoài ý muốn, nên Tiêu Tiêu mới có con. Đây có phải là nguyên nhân mà tôi với Tiêu Tiêu đến với nhau? Là bởi vì đứa con, hay là bởi vì Tiêu Tiêu? Điều này làm cho bác Diệp trong lòng rất là phân vân. Nếu như bởi vì Tiêu Tiêu, thì hắn có thể yên tâm giao con gái cho tôi. Nhưng nếu như vì đứa nhỏ, thì chắc chắn cuộc sống sau này của Tiêu Tiêu không có hạnh phúc, không có địa vị. Tôi nói một câu thiếu chút nữa làm cho bác Diệp tức nổ phổi. Thế nhưng câu sau làm cho bác ấy bình thường trở lại. Đối với các nữ nhân, cháu đối xử đều bình đẳng, không phân cao thấp. Các nàng như thế nào, thì Tiêu Tiêu như vậy. Đương nhiên, bởi vì có Tiểu Diệp Tử nên Tiêu Tiêu sẽ được chăm sóc đặc thù hơn. Ý câu sau của tôi là, do công phu trên giường của Tiêu Tiêu thật lợi hại, nên không cách nào cho Tiêu Tiêu rời xa tôi đi được. Được, bác mong là cháu nhớ kỹ những câu nói hôm nay. Nếu như tương lai Tiêu Tiêu có ủy khuất gì, bác mặc kệ cháu làm cái gì, chắc chắn sẽ chạy tới giáo huấn cháu. Bác Diệp gật đầu. Cháu bảo đảm. Quyết không biết cô phụ Tiêu Tiêu. Bác có thể yên tâm. Tôi vội vàng hứa hẹn nói. Bác Diệp tuy không phải là người cổ hủ, ngoài miệng nói không quan tâm, nhưng dù sao trong lòng vẫn còn phân vân. Làm gì có ai muốn con gái mình phải chia sẻ tình yêu với người khác. Thế nhưng trong tình huống hiện tại, ngay cả đứa nhỏ cũng có rồi. Còn biết làm như thế nào nữa đây? Bác Diệp lắc đầu, trong lòng tiếp nhận sự thực này, nói. Cháu gọi bác là cái gì? A, ha ha gọi là cha. Tôi biết bác Diệp đã tiếp nhận chúng tôi, tảng đá lớn trong lòng cũng được bỏ đi. Được rồi, không nói chuyện này nữa, trước tiên chúng ta tập trung nói chuyện với bàn cờ đã. Bác Diệp chỉ vào bàn cờ nói. Không phải chứ, chúng ta nói chuyện lâu như vậy. Cũng lên đi xem Tiêu Tiêu và bác gái A, mẹ. Tôi cười khổ nói, bác Diệp đúng là mẹ cờ. Không được, phải xong ván này đã. Bác Diệp kiên trì nói. Được rồi, đấy là bác nói đó nhé. Tôi cười hắc hắc, tiếp tục cầm cờ. Không phải chứ, ván này thua. Bác Diệp mở to hai mắt nhìn. Tại sao lại nhanh như vậy? Đúng là không để cho nhạc phụ thể diện mà. Vậy mà còn phủ nhận là trước đây đã chơi hết sức. Hắc hắc, cùng lắm thì lần sau con nhường một chút, ai bảo cha cứ lôi kéo mãi. Tôi sợ bác Diệp tiếp tục dây dưa thêm ván nữa, đành vội vã đứng dậy. Khi chúng tôi xuống tới phòng khách, Tiêu Tiêu và bác gái đang nói chuyện rất vui vẻ. Tôi không biết Diệp Tiêu Tiêu đã nói chuyện với bác gái hay chưa. Nhưng mà nàng đảo mắt nhìn tôi tay làm động tác ok. Diệp Tiêu Tiêu nhìn tôi cười cười, tôi biết, nàng đã thành công. Tiểu Lưu, còn không mau tới đây bái kiến nhạc mẫu. Bác gái cười nhìn tôi vây vây tay. Mẹ! Tôi vội vàng cười đi tới. Sau này tôi mới biết được, bác gái còn dễ nói chuyện hơn với bác trai. Diệp Tiêu Tiêu nói tình cảnh của chúng tôi, bác gái chỉ có hỏi mấy vấn đề, sau đó thì gật đầu đồng ý. Diệp Tiêu Tiêu khi nói chuyện về tôi, thì bác trai và bác gái đều thắc mắc, hắn có thể thỏa mãn nhiều nữ nhân như vậy không? Ngày thứ hai Diệp Tiêu Tiêu chuẩn bị đi thăm mấy đồng sự tốt ở trường tư trung, nàng bảo tôi cùng đi, nhưng sau khi tôi suy nghĩ, thì cự tuyệt. Tôi không muốn gặp lại các giáo viên trước đây, chủ yếu là tránh cho nàng xấu hổ. Sau khi lái xe đưa nàng tới tứ trung tôi trở lại nhà. Lần trở lại Tân Giang này, còn có một mục đích khác, đó chính là bảo tàng được ghi trong mấy tấm da dê mà Vương gia thèm nhỏ dãi. Tôi có đọc IT, lộc đinh ký GT, lại liên tưởng tới mấy cuốn da dê đó, thì lại liên tưởng suy nghĩ, không biết đây có phải là cuốn da dê đó không? Cái quyển da dê này lấy được từ thời Thanh Triều, biết đâu có lại quan hệ gì đó với Long Mạch. Chương 315, hôn môi cũng có thể hô hấp nhân tạo. 1. Trước khi đi, tôi gọi điện thoại cho Lưu Trấn Hải, hỏi hắn vị trí cái sơn động kia, thế nhưng chuyện đã xảy ra nhiều năm, Lưu Trấn Hải cũng không nhớ được rõ ràng, chỉ có nói đại khái. Thằng cháu ngoan, có phải cháu định đi tìm bảo vật không? Lưu Trấn Hải kỳ quái hỏi. Đúng vậy, cháu đang muốn đi tìm bảo vật, có vấn đề gì sao? Tôi cũng không có ý giấu Lưu Trấn Hải. Cháu có nhiều tiền như vậy, còn tính tới chuyện tìm bảo tàng làm gì? Lưu Trấn Hải cả kinh, chẳng nhẽ tôi là người tham tài? Cháu tham tài? Cháu nếu như tham tài, thì trong võ lâm đại hội, sẽ không trả lại tài sản cho các thế gia đâu. Tôi buồn cười nói. Cháu chỉ có chút tò mò, bởi vì ở trong đó giấu chưa chắc đã là tài sản. Hiếu kỳ. Ông cũng biết, đã là người có tiền, thì sẽ có tâm trạng đó. Lưu Trấn Hải nói. Không phải tài bảo thì là cái gì, đừng nói với ông, đó là căn cứ của một người ngoài hành tinh. Ha ha! Lao ra, ngay cả một chút tinh thần mạo hiểm cũng không có. Tôi khinh bỉ nói. Tôi không có tinh thần mạo hiểm. Khi còn trẻ, lòng hiếu kỳ của ta còn lớn hơn cháu. Thế nhưng mấy cao thủ chúng ta cũng không dám tiến tới sơn cốc, ai biết ở trong đó có những cái gì. Lưu Trấn Hải lắc đầu. Cháu bây giờ cái gì cũng không thiếu, tiền tài. Địa vị, mỹ nữ, cháu còn tầm bảo làm cái gì? Hắc hắc, ông không muốn đi, thì cháu cũng không nói thêm gì nữa. Cháu nhất định phải đi, hơn nữa còn dựa vào thực lực của mình, chẳng nhẽ còn sợ điều gì hay sao? Tôi không nói chuyện nhảm với hắn nữa, lập tức cúp điện thoại lái xe theo địa đồ, đi tới vùng ngoại ô. Tây Tinh Sơn hóa ra lại là một khu du lịch. Tôi nhìn cái biển khu du lịch, không khỏi lắc đầu. Chắc không được tại sao ở đây lại quen mắt như vậy, hóa ra là Tây Tinh Sơn. Thời học cấp 3, tôi với Trần Vi Nhi, Triệu Nhan Nghiên đã tới nơi này một lần, hơn nữa nơi này còn là nơi đính ước của tôi với Vi Nhi. Tôi dừng xe ở bãi đỗ xe dưới chân núi, sau đó một mình đi lên trên. Đường lên núi bây giờ dễ dàng hơn trước rất nhiều, tất cả là do nguyên nhân, Tân Giang đã phát triển hơn trước. Mục đích của tôi hôm nay cũng chẳng phải là tìm bảo tàng ngay. Mà chỉ muốn nhìn cái sơn động trước kia bọn Lưu Trấn Hải ở đó, tôi muốn nhìn xem còn cái đầu mối gì không. Tôi dựa theo phương hướng đại khái của Lưu Trấn Hải cung cấp, đi tới trên đỉnh núi. Nhìn những du khách đi cùng đường, trong lòng tôi bồn chồn, sơn động năm đó có bị phá hủy rồi không? Nhưng mà chuyện tiếp theo làm cho lòng tôi bình tĩnh lại, càng đi về phía trước du khách càng ít, khu vực tiếp theo toàn là cỏ dại, hơn nữa cũng không có đường để đi, cảnh sắc lại không đẹp. Đương nhiên là du khách không muốn tới. Trước đó xa xa có một số cửa hàng bán dụng cụ trượt tuyết. Trong có cả cửa hàng có ván trượt tuyết loại nhân ngư nhị đại, hiện nay đã trở thành quán độc quyền kinh doanh lại này. Trước cửa quán có dán tấm áp phích lớn, quảng cáo về loại ván trượt tuyết nhân ngư nhị đại. Hóa ra đây là khu trượt tuyết mùa đông, bảo sao mùa hè lại vắng khách như vậy. Tôi gọi điện cho Lưu Trấn Hải, xác định phương hướng của mình không sai. Nhưng cũng không đúng, phía trước là vách núi, sơn động ở chỗ nào. Tôi đi qua đi lại trước vách núi, đang nghĩ là có phải Lưu Trấn Hải già rồi, nên hồ đồ nhớ nhầm đường. Nhưng mà chuyện này cũng không có khả năng, bởi Lưu Trấn Hải hiện giờ còn rất tinh tường. Nhìn những cây đại thụ che trời dưới vách núi, tôi không khỏi có chút ngơ ngẩn. Lần trước chính là ở chỗ này, tôi bị tên Lý Thiếu Kiệt đẩy xuống dưới núi. Đồng thời cũng góp phần tạo thêm nhân duyên giữa tôi và Vi Nhi. Đang chìm đắm vào trong hồi ức, đột nhiên có người vô vai của tôi. Tôi lập tức kinh hãi, xoay tay lại tóm lấy người ở phía sau, ném xuống dưới. Không phải là tôi độc ác, mà chỉ là vì lúc này tôi đang suy nghĩ người này là Lý Thiếu Kiệt, cho nên tôi mới hạ thủ không chút lưu tình. Thiên sinh! Đừng mà! A, hóa ra là thanh âm của một nữ nhân. Tiếng kêu sợ hãi của cô gái này làm cho đầu óc tôi tỉnh táo lại. Lúc này tôi mới kịp phản ứng, hóa ra người phía sau không phải là Lý Thiếu Kiệt. Nghĩ tới đây, tôi vội vàng nhảy xuống dưới, chụp theo nàng, ý muốn kéo lên, nhưng đã muộn, cả hai người lập tức bị rơi xuống. Tôi tuy rằng cũng đã giết người, nhưng đều là người tội ác tày trời. Tôi lao nhanh theo phía sau của cô gái này, phải cố hết sức mới ôm được nàng ta vào lòng. Dựa theo tốc độ hiện giờ, tôi chẳng cảm nhận được cô gái này có run hay không nữa, bởi vì gió thôi ù ù tóc thai thì bay loạn xạ. Đại thụ! Đúng rồi, đây là thứ mà đã cứu tôi với Vi Nhi. Tôi vừa vặn hạ chân xuống một cây cổ thụ. Tôi muốn hạ chân xuống một cái cành cây cổ thụ to, sau đó làm nó làm vật giảm sóc, để nhảy xuống mặt đất thế nhưng chuyện lại không được như tôi nghĩ, bởi cái cành cây giảm sóc này, lại cách một tiếng, gây rời. Tôi ôm theo cô gái, lại tiếp lục rơi xuống. Tôi lắc đầu. Làm sao bây giờ? Thuấn di. Dị năng. Chưa kịp suy nghĩ, thì ầm một tiếng, tôi đã cùng cô gái rơi vào trong nước. May quá, dưới này lại là nước. Coi như là trở lại trốn cũ đi. Đêm cũng đã khuya, trong đầu tôi giờ chỉ còn cái ý nghĩ này. Tôi ôm cô gái này, theo hướng dòng nước cũ, bơi đi. Rất may là trí nhớ của tôi còn tốt, lần này xuất hiện đúng vị trí lần trước. Cho dù bây giờ là mùa hè, thế nhưng trong động vẫn còn cảm giác lạnh lẽo. Tôi không khỏi sợ run cả người, đặt cô gái ở trong lòng xuống. Cô gái này lập tức sủi lơ ở trên mặt đất. Không biết là bị dọa sợ, hay bị ngạt nước, mà vẫn nằm im không nhúc nhích. Không phải là đã chết rồi chứ? Trong lòng tôi khẩn trương, cô gái này là một người vô tội. Nếu như thực sự là nàng đã chết, thì trong lòng tôi sẽ day dứt vô cùng. Tôi muốn kiểm tra tình huống của cô gái này một chút, thế nhưng ở trong sơn động lại không có ánh sáng. Tôi cũng không sợ cô gái này nhìn thấy tôi, bởi vì nàng đã bất tỉnh, cho nên tôi trực tiếp sử dụng hỏa hệ dị năng, tạo thành một ngọn lửa. Ngọn lửa này cũng không có cái gì để cháy, nên hoàn toàn duy trì bằng năng lượng. Dưới ánh sáng của ngọn lửa, tôi đã hoàn toàn nhìn rõ dung mạo của cô gái này. Trời ạ! Kết quả làm cho tôi thất kinh, người nằm trên mặt đất lại là cô gái điêu ngoa họ Ngô. Cô nàng này không phải muốn hù dọa tôi từ phía sau đó chứ? Vậy thì bị tôi ném xuống vách núi cũng coi như đáng đời. Nghĩ đến đây tôi tức giận nghiến răng, nghiến lợi, đây đúng là một họa tinh. Nhìn cái bụng nàng, tôi lập tức cười cười, hóa ra là sặc nước, nhưng mà khi thấy nàng không còn thở nữa, thì tôi chẳng còn cười được nữa. Chương 316 Hôn môi cũng có thể hô hấp nhân tạo. 2. Không thở, trong lòng tôi hoảng sợ, nếu như tôi thực sự làm chết chị gái của Ngô Mập Mạp, thì tiểu tử này không tìm tôi liều mạng mới là lạ. Cho dù Ngô Mập Mạp không trách tôi, thì cha nàng cũng sẽ trách, lão ta mà phái một đại đội nhân mã tới, thì sự nghiệp của tôi tiêu tùng. Rất may kiếp trước tôi là một vận động viên bơi lội, lúc bình thường cũng có học qua một vài phương thức sơ cứu người chết đuối. Tôi không dám chậm trễ. Vội vàng thực hiện theo những phương thức đó. Tôi trước tiên đặt Ngô Huỳnh Huỳnh nằm trên mặt đất, sau đó thổi hơi vào miệng của nàng, đồng thời bóp chặt hai mũi, nhìn hai mũi nàng đỏ lên, nhưng tôi cũng mặc kệ. Dựa theo phương pháp tiếp theo là cởi áo nàng ra. Mục đích của việc làm này là giúp cho hô hấp của nàng được thuận lợi, không bị quần áo và đồ dùng hàng ngày làm hạn chế. Hừ hừ. Trước kia cô toàn trêu tôi, vậy thì đừng trách tôi vô lễ. Hơn nữa, tôi bây giờ đang cứu cô, cho nên tôi cởi áo ngoài của nàng ra, sau đó cởi luôn cả áo con. Bởi vì mùa hè, cho nên Ngô Huỳnh Huỳnh cũng chỉ mặc có hai kiện áo, đó là áo ngoài và áo con. Nghĩ tới áo ngực sẽ làm cho hô hấp bất lợi, tôi lập tức tháo nút của nó ra. Tôi trời một bộ ngực hoàn mỹ, hạ thân của tôi lập tức có phản ứng. Đương nhiên, tôi chỉ có phản ứng bình thường của một nam nhân mà thôi. Sau khi làm tốt những điều này, tôi lập tức ôm lấy phần eo của nàng, để cho đầu nàng dốc xuống đất, sau đó ép vào bụng của nàng, đùng sức lắc lắc cho nước ra ngoài cho tới khi bụng của Ngô Huỳnh Huỳnh nhỏ đi nhiều, tôi mới đặt nàng xuống dưới. Mà bước cuối cùng, chính là hô hấp nhân tạo. Đừng bảo tôi chiếm tiện nghi của cô, nếu như tôi không thực hiện bước này, thì cô sẽ chết đuối đó. Tôi cúi người, nắm mũi quỳnh của Ngô Huỳnh Huỳnh, thổi một hơi vào miệng của nàng, sau đó hai tay tôi đặt trên bộ ngực của nàng. Đương nhiên, tôi làm như vậy là để trợ giúp nàng. Hắc hắc, nhưng cũng thuận tiện xoa bóp một chút, ai bảo nàng trêu tôi cơ chứ. Tôi xoa bóp bộ ngực của Ngô Huỳnh Huỳnh chẳng theo tiết tấu nào, sau đó lại thổi vài hơi vào miệng của nàng. Nhưng trải qua hơn 10 phút đồng hồ, Ngô Huỳnh Huỳnh cũng chẳng có phản ứng gì. Có phải là đã chết rồi không? Một ý niệm không tốt ở trong đầu tôi hiện lên, giữa lúc tôi còn đang suy nghĩ, thì có một cái gì đó mềm mại chui vào trong miệng của tôi. Cá trạch. Hiển nhiên không phải. Sau khi sửng sốt thì tôi mới phát hiện ra hóa ra là đầu lưới của Ngô Huỳnh Huỳnh. Nha đầu này không biết tỉnh lại từ lúc nào. Vừa mừng vừa sợ, nhưng cũng không hiểu được, nàng có ý gì. Kỳ thực, từ khi tôi dốc đầu nàng xuống dưới, Ngô Huỳnh Huỳnh đã tỉnh lại rồi. Nàng muốn mở miệng nói, nhưng do động tác của tôi quá bạo lực, làm cho Ngô Huỳnh Huỳnh thất điên bắt đảo, trong điều kiện thể lực suy yếu, làm sao nàng nói được. Lúc đầu, Ngô Huỳnh Huỳnh cho là mình gặp người xấu, không dám có gì chẳng gì, nhưng khi tôi đặt nàng xuống dưới đất, thì nàng mới biết người đó là tôi. Ngô Huỳnh Huỳnh vừa mừng vừa sợ. Vì vậy, nàng nghĩ tới phương thức giả chết, để dọa tôi một chút. Nhưng không nghĩ rằng, tôi lại dùng phương thức hô hấp nhân tạo, hai tay thì xoa nắn bộ ngực của nàng. Vốn Ngô Huỳnh Huỳnh muốn lập tức mở miệng nói thế nhưng không nghĩ tới, khi đôi môi của tôi chạm vào môi nàng, lại mang lại cho nàng cảm giác như bị điện giật. Đây là hôn môi sao? Trong nháy mắt, Ngô Huỳnh Huỳnh bị cảm giác này làm cho ngơ ngẩn. Làm sao bây giờ đây? Mình phải làm gì? Phải đẩy hắn ra ngay hay không? Nghĩ tới trước kia, mình đã nhiều lần vô tình hữu ý biểu lộ tâm sự của mình cho hắn, mà hắn vẫn thờ ơ, Ngô Huỳnh Huỳnh lập tức tức giận. Hôn môi, trong mấy năm gần đây, nó xuất hiện không biết bao nhiêu lần trong mộng của nàng. Thế nhưng bây giờ đang xảy ra trong hiện thực, nàng không có cách nào từ chối được. Biết là làm như vậy là không đúng, nhưng lại không có sức mà cự tuyệt. Cho nên, nàng tiếp tục hôn. Hắn chỉ hô hấp nhân tạo cho mình mà thôi, Ngô Huỳnh Huỳnh nghĩ thầm. Thế nhưng, dần dần, Ngô phát hiện hắn đúng là chỉ có hô hấp nhân tạo cho mình, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Chẳng lẽ mình không có sức hấp dẫn như vậy hay sao, kém các bạn gái của hắn nhiều thế sao? Hắn có thể tiếp nhận nhiều nữ nhân như vậy, tại sao lại không thể nhận mình? Ngô Huỳnh Huỳnh càng nghĩ càng giận, nhưng sau đó nàng cảm nhận được, hai tay của tôi không đơn thuần chỉ là ấn xuống trên bộ ngực của nàng, mà đó là xoa nắn vuốt ve. Cho dù là vuốt ve rất ít, nhưng Ngô Huỳnh Huỳnh cũng có thể cảm nhận được, buồn cười, đó chính là nơi mẫn cảm của nàng mà. Cảm nhận được động tác mờ ám của tôi, Ngô Huỳnh Huỳnh không tức giận, lại còn mừng rỡ. Đúng rồi, mình đúng là vẫn còn lực hấp dẫn với hắn mà. Trong lúc ngọt ngào, Ngô Huỳnh Huỳnh không khỏi có chút ý loạn tình mê. Thành công với thất bại thường chỉ cách nhau một lần ranh giới. Hắn đối với mình như vậy, chứng minh hắn không phải là không có cảm giác với mình, tại sao mình không tranh thủ một chút. Nghĩ tới đây, Ngô Huỳnh Huỳnh to gan đem cái lưỡi cho vào trong miệng của tôi. Nghĩ tới chuyện hắn đã hôn và sờ soạn mình, thì hắn nhất định phải chịu trách nhiệm. Tỉnh rồi còn không nói, vậy mà còn để tôi lao lực hô hấp nhân tạo cho cô. Cô có biết là mệt chết người hay không? Nha đầu chết tiệt này giả chết làm tôi sợ đúng không? Không thể không nghiêm phạt một chút được. Nghĩ tới đây, tôi hung hăng nắm hai ngọc thỏ của Ngô Huỳnh Huỳnh, véo mạnh một cái. A! Ngô Huỳnh Huỳnh yêu kiểu kêu to một tiếng, không biết là bởi vì đau, hay là vì hưng phấn, mà cái miệng nhỏ nhắn của nha đầu kia lại liều mạng hôn tôi chùn chụt. Tôi cũng đâu phải là Liễu Hạ Huệ,

Tôi vô cùng ôn nhu hôn đôi môi của Ngô Huỳnh Huỳnh, sau đó chậm rãi hôn xuống cằm, cổ, thậm chí là bộ ngực. Tôi nhẹ nhàng hôn lên hai trái tiểu anh đào, toàn thân Ngô Huỳnh Huỳnh run lên, nhưng không có bất kỳ động tác nào ngăn cản tôi cả. Ngô Huỳnh Huỳnh đã sớm nhận ra chuyện này phát sinh sớm hay muộn cũng không có gì khác nhau. Hơn nữa, bầu không khí bây giờ thích thú vô cùng, vậy thì sao Ngô Huỳnh Huỳnh có thể ngăn cản được chứ? Tôi nhẹ nhàng cởi chiếc quần nhỏ của Ngô Huỳnh Huỳnh ra, sau đó tiếp tục một đường hôn xuống phía dưới, cho tới tận sát biên giới man hoang. Nước trong hồ vô cùng sạch sẽ, cũng coi như là một lần tắm rửa, ngoài ra nó còn có tác dụng vệ sinh cho Ngô Huỳnh Huỳnh. Cho nên tôi không chút do dự dùng đầu lưỡi khẽ thưởng thức hạt anh đào của Ngô Huỳnh Huỳnh. Ngô Huỳnh Huỳnh toàn thân run rẩy một chút, nhẹ giọng kêu: "Bẩn, đừng động vào nơi đó." Tôi đương nhiên không để ý tới nàng, mà Ngô Huỳnh Huỳnh lúc này cũng đang hưởng thụ. Nàng vô cùng vui vẻ vì tôi làm như vậy, điều đó đã chứng tỏ tôi coi nàng là người thân thiết, không ghét bỏ nàng. Chương 319, giống nhau, 1. Lưu lỗi, hôn em. Ngô Huỳnh Huỳnh hai tay loạn bắt, trong miệng lẩm bẩm nói. Tôi thấy Ngô Huỳnh Huỳnh như vậy, biết nàng đã động tình, vội vã đứng dậy nồng nhiệt hôn lên miệng của nàng. Hai cái lưỡi nóng bỏng quyện vào với nhau, không ngừng cố sức nuốt lấy đối phương, hạ thân nóng bóng, sớm bị dục hỏa của Ngô Huỳnh Huỳnh tiêu đốt. Thế nhưng Ngô Huỳnh Huỳnh đâu có kinh nghiệm với chuyện này, bình thường nàng như trẻ con, trong đầu không có chút hiểu biết nào cả. Ngô Huỳnh Huỳnh không biết làm sao, chỉ thấy toàn thân mình ngứa ngáy khó chịu. Nhất là phía dưới như có kiến bò, ngứa ngáy không ngừng cọ cọ hai chân vào với nhau. Điều duy nhất nàng có thể làm, là không ngừng hôn môi của tôi điên cuồng mà hôn môi. Thế nhưng nó lại không giảm cảm giác ngứa, mà lại càng làm tăng thêm. Em thật là khó chịu. Ngô Huỳnh Huỳnh ô ô nói. Tôi đã sớm nhận ra hiện tượng của Ngô Huỳnh Huỳnh. Đây là lần đầu tiên của Ngô Huỳnh Huỳnh, tôi không muốn mang lại cho nàng sự đau đớn quá độ. Chỉ có khiêu khích dục vọng của nàng tới cực hạn, điều đó mới làm giảm sự đau đớn của nàng. Mà lúc này, Ngô Huỳnh Huỳnh không nghi ngờ gì nữa, đã tới biên giới của sự bạo phát. Tất cả, không cần ngôn ngữ, chỉ có tiếng rên rỉ và dục vọng tự nhiên. Đây tuy rằng là lần đầu tiên của Ngô Huỳnh Huỳnh, thế nhưng nàng không xấu hổ chút nào. Một điểm khác chính là, bản thân Ngô Huỳnh Huỳnh rất thoải mái, nàng cho rằng, trước mặt của người yêu thì cứ thoải mái thể hiện. Lúc này con hư tình giả ý làm cái gì nữa? Tiếng rên rỉ cuồng dã của Ngô Huỳnh Huỳnh đã đem chúng tôi tới biên giới của sự hoan lạc vô cùng. Sau cuộc mây mưa, Ngô Huỳnh Huỳnh ngủ thật say. Thấy nàng ngủ ngon như vậy, tôi cũng không quấy rối nàng làm gì. Sau đó tôi đem quần áo giặt sạch một lần, dùng dị năng hong khô tất cả, rồi phủ lên người của nàng. Sau khi vận động kịch liệt, tôi sợ nàng bị cảm lạnh, dù sao thì tố chất thân thể của tôi cũng mạnh hơn người thường. Mặc một chiếc nội khố, cũng có thể được. Ở cùng một sân động, lại là nơi đính ước của tôi với hai cô gái, xem ra tôi đúng là có duyên với nơi này. Nhìn đốm lửa ma chơi cách đó không xa, tôi không khỏi nghĩ tới lần trước khi tôi với Vi Nhi ở trong động này, ngoài đốm lửa ma chơi, còn có một bộ xương khô, chờ chút bộ xương khô. Lần này tôi tới đây không phải là tìm một sơn động có bộ xương khô hay sao? Lẽ nào chính là cái sơn động này? Nghĩ tới đây, tôi vội vàng đi tới chỗ đám lửa ma chơi. Lần trước do trời tối, tôi không tỉ mỉ tìm kiếm xem trong đống xương khô có những gì. Sau khi tới trước mắt đống xương, tôi vội vàng dùng hỏa hệ dị năng, soi sáng xung quanh, tìm kiếm một lần. Sau khi tỉ mỉ xem xét, tôi lại càng khẳng định, trên thế giới này có nhiều chuyện trùng hợp. Văn tự. Nhìn văn tự trên vách tường, tôi đã hiểu, đây đúng là nơi mà năm đó mấy người Lưu Trấn Hải đã tới. Thế nhưng không biết vì sao, lộ tuyến của sơn động lại khác hẳn với điều mà Lưu Trấn Hải nói. Chẳng nhẽ qua nhiều năm như vậy, dãy núi này đã phát sinh biến hóa. Dãy núi biến hóa, được rồi, tôi nhớ là khi tôi còn nhỏ, thành phố Tân Giang có xảy ra động đất, tuy không phải lớn, nhưng cũng làm cho một số dãy núi phát sinh biến hóa. Đương nhiên, việc này, tôi cũng không cần thiết phải làm rõ. Nhờ vào ánh lửa, tôi đọc lại nội dung văn tự trên tường. Nhưng làm cho tôi thất vọng là, điều này cũng không khác gì so với việc Lưu Trấn Hải tự thuật. Sau khi xem xét nửa ngày, cũng không phát hiện thêm được đầu mối gì nữa, xem ra mấy người Lưu Trấn Hải đã tìm hết rồi. Trước khi tới đây, tôi còn mong muốn sẽ tìm được đầu mối mới, thế nhưng nó lại khiến tôi thất vọng. Tôi thở dài một hơi, Nếu như bởi vì lần động đất kia mà dãy núi có biến hóa, vậy thì địa điểm trên bản đồ cũng sẽ thay đổi theo, mọi chuyện cũng không còn chính xác như xưa nữa. Nếu muốn tìm đến chỗ bảo tàng này, thì đây quả thực là một việc vô cùng khó khăn. Tôi một lần nữa nhìn vào văn tự trên tường, thấy không có gì khác biệt, tôi bèn đưa tay sờ vào nó, thì thạch phấn rơi xuống lả tả. Giữa lúc tôi đang muốn hủy đống hài cốt này, thì trong sơn động truyền đến tiếng kêu kinh khủng của Ngô Huỳnh Huỳnh. Lưu Lỗi! Lưu Lỗi, anh ở đâu rồi? Tôi không kịp xử lý đống hài cốt, vội vã bước nhanh tới chỗ của Ngô Huỳnh Huỳnh. Ngô Huỳnh Huỳnh lúc này đang hoảng sợ ngồi trên đất, nhìn ra xung quanh. Làm sao vậy? Tôi vừa chạy vừa hô. Ngô Huỳnh Huỳnh thấy tôi, trên mặt vui vẻ, nhưng lại cảm thấy mình ủy khuất, khóc quả lên. Em làm sao vậy? Đừng khóc, có chuyện gì thì từ từ nói. Tôi hoảng sợ, vội vã ôm lấy nàng an ủi. Hóa ra, tuy rằng vừa rồi Ngô Huỳnh Huỳnh đang ngủ, thế nhưng dù sao tuổi nàng vẫn rất còn trẻ, từ nhỏ đã được huấn luyện theo kiểu quân đội, nên thể lực khôi phục rất nhanh. Ngô Huỳnh Huỳnh đang mơ một giấc mộng đẹp, nàng mơ nàng đã gia nhập vào đại gia đình của tôi. Chủ nhật, nàng và Triệu Nhan Nghiên các nàng cùng nhau đến siêu thị mua sắm. Ngô Huỳnh Huỳnh quả thực hạnh phúc muốn chết. Cho nên khi nàng tỉnh lại đương nhiên là muốn có tôi ở bên cạnh. Nhưng khi nàng nhìn chung quanh phát hiện không thấy tôi, thì trong nội tâm đã bao phủ sợ hãi, lẽ nào vừa rồi chỉ là một giấc mộng? Tất cả đều là tự mình huyễn hoặc mình. Đều là giả. Thất vọng, huề phải làm cho Ngô Huỳnh Huỳnh sợ hãi vô cùng. Ngô Huỳnh Huỳnh tuy rằng còn trẻ, nhưng mà cũng không ngốc. Sau một lúc, nàng thấy được, đây không phải là một giấc mộng, bởi vì nàng còn ở trong sân động, hạ thân vẫn còn cảm giác đau. Như vậy thì tất cả đều là sự thực. Hiện tại, Ngô Huỳnh Huỳnh còn phiền não hơn so với lúc trước. Thậm chí nàng sợ hãi, nàng thấy tôi vô thanh vô tức biến mất, nàng tưởng tôi chạy trốn. Cho nên khi Ngô Huỳnh Huỳnh nhìn thấy tôi xuất hiện thì ủy khuất lệ rơi đầy mặt. Lưu Lỗi chết bầm, Lưu Lỗi hư hỏng. Anh vừa rồi làm gì, tại sao không ở bên cạnh em còn sợ anh bỏ em, làm em sợ muốn chết. Tôi biết, nữ nhân sau lần đầu tiên tỉnh lại, nếu không thấy người yêu, thì tâm tình vô cùng không tốt. Sao có thể như vậy chứ, anh chỉ đi xung quanh nhìn một chút xem có đường nào ra ngoài hay không. Tôi lấy tay lau nước mắt cho Ngô Huỳnh Huỳnh, cười nói. Hơn nữa sao anh có thể bỏ em được chứ? Sao lại không, đã nhiều lần anh đáp ứng em rồi, nhưng lại lỡ hẹn, khiến cho ở trong lòng em vô cùng thất vọng. Ngô Huỳnh Huỳnh chu cái miệng nhỏ nhắn thở phì phì nói. Chương 320, giống nhau, 2. Hóa ra chuyện này đã khắc sâu thành ấn tượng của nàng. Tôi cười khổ nói, đừng khóc, em yên tâm, sau này chuyện gì anh hứa với em, anh đều làm được, không bao giờ làm em thương tâm như vậy nữa. Ừ, Ngô Huỳnh Huỳnh lúc này mới gật đầu cười nói, vậy ngoắc tay. Được, ngoắc tay. Tôi đưa ngón tay út ra nói, thêm một cái, không phải đã làm rồi sao? Ngô Huỳnh Huỳnh nhìn ngón tay mình, nói, không phải ở đây, mà là ở đây. Tôi hôn lên môi của Ngô Huỳnh Huỳnh một cái. Đáng ghét. Ngô Huỳnh Huỳnh vỗ vào người của tôi. Nghỉ ngơi được chưa? Bây giờ, chúng ta cần phải trở về. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Đã là 3h chiều, tôi cũng phải đi đón Diệp Tiêu Tiêu. Em không sao mà, thế nhưng hiện tại em đi thế nào được, quần đã bị mất rồi. Ngô Huỳnh Huỳnh hề phải nói. Sao có thể mặc nội khố đi ra ngoài với anh chứ? Cái này thì không có vấn đề gì. Tôi nói, anh biết một số công năng đặc thù mà người ta gọi là dị năng, điều này chỉ có người thân cận nhất của anh mới biết. Hiện giờ, em là lão bà của anh đương nhiên anh phải nói cho em biết. Ngô Huỳnh Huỳnh nghe tôi nói xong, trong lòng thật cao hứng, không phải vì tôi biết dị năng, mà vì câu nói chỉ có những người thân cận nhất của anh mới được biết. Được rồi lão công, không phải là anh nói cần làm một chuyện hay sao, không biết là chuyện gì. Ngô Huỳnh Huỳnh trong lòng vui vẻ, xưng hô với tôi cũng thay đổi. Tôi do dự một chút nói, kỳ thực cũng không có gì, trong lúc vô tình anh tìm được một tàng bảo đồ, địa điểm giấu bảo ở ngay gần đây. Tôi cũng không giấu giếm gì với Ngô Huỳnh Huỳnh cả. Địa đồ gì, em có thể xem một chút không? Ngô Huỳnh Huỳnh hiếu kỳ hỏi. Nghe thì rất là hiếu kỳ đấy. Tới thời đại này rồi mà vẫn còn bảo tàng. Thật là quá thần kỳ. Tôi lắc đầu đem tàng bảo đồ đưa cho Ngô Huỳnh Huỳnh lòng hiếu kỳ của con gái luôn mạnh mẽ, bảo sao nàng lại hưng phấn như vậy. Ngô Huỳnh Huỳnh cẩn thận nhận lấy quyển da dê, sau đó nhìn vào, thần sắc trong mắt của nàng dần dần ngưng trọng, đột nhiên dường như nghĩ ra điều gì đó, nhíu mày hỏi nói. Lão công, cái tàng bảo đồ này anh lấy được từ chỗ nào? Thế nào, có vấn đề gì sao? Tôi kỳ quái hỏi. À, để em nhớ lại chút sau đó sẽ nói cho anh biết, trước tiên anh nói cho em biết lai lịch của tàng bảo đồ này. Nô Huỳnh Huỳnh nghiêm túc nói. Nha đầu này đúng là cẩn thận, điều này làm tôi nhớ lại hình ảnh của nàng, không khỏi có chút buồn cười. Vì vậy, tôi đem lai lịch của tàng bảo đồ này nói ra, đương nhiên cũng không nói nó lấy được ở Võ Lâm Đại Hội, mà chỉ nói là mấy người Lưu Trấn Hải ngẫu nhiên tìm được nó. Sau đó tiếp tục nói. Điểm phát hiện tấm địa đồ chính là cái sơn động này, trên vách tường còn có văn tự. Có thể mang em đi xem những chữ đó không? Nô Huỳnh Huỳnh hỏi. Tôi cười khổ lắc đầu. Thật ngại quá, lúc này anh đã xóa nó rồi, em có tới cũng không nhìn thấy gì. Không sao, em chỉ hiểu kỳ thôi, có nhìn hay không cũng không quan trọng. Nô Huỳnh Huỳnh đương nhiên là tin tưởng vào lời nói của tôi. Bây giờ em có thể nói cho anh biết chuyện gì không? Tôi chỉ vào tàng bảo đồ hỏi. Có thể, thế nhưng em chỉ nói với anh đừng nói với người khác. Nô Huỳnh Huỳnh nói. Bởi vì chuyện này có liên quan tới vấn đề bí mật, em không muốn mang lại phiền phức cho cha em. Ha ha, em vẫn chưa tin tưởng anh sao? Tôi cười nói. Em đương nhiên là tin anh. Nô Huỳnh Huỳnh thẻ lưỡi. Chỉ là chuyện này tương đối trọng đại mà thôi. Khi em 7 tuổi trong một buổi tối, thủ hạ của cha em đột nhiên tới nhà em, báo cáo với cha em một chuyện còn mang tới một tấm bản đồ. Dường như là có gì thân bí, lúc đó em nghe nhưng cũng không hiểu gì. Sau đó chờ thủ hạ của cha em đi, em lấy nó nhìn, nhưng mới nhìn, thì đã bị cha em mắng, bắt em không được như vậy nữa. Từ bé tới giờ em chưa thấy cha em nổi giận như vậy, cho dù em có đặt thuốc nổ trong nhà, cha em cũng không tức giận. Nô Huỳnh Huỳnh tiếp tục nói, em cũng bị chuyện này làm hiếu kỳ, cho nên chờ khi cha em đi ra ngoài, em lấy trộm nó xem, em sợ cha em trở về, cho nên mang tới phòng mình nghiên cứu, nhưng cũng không phát hiện được gì. Cho nên em ghi nhớ tấm bản đồ đó lại. Sau này lớn thêm vài tuổi em mới biết đó là bí mật quân sự, thảo nào cha em tức giận như vậy. Ý em nói là, tấm bản đồ em thấy, tương tự, thậm chí giống tấm bản đồ của anh. Tôi nghe Ngô Huỳnh Huỳnh nói xong, lập tức hiểu ý nàng muốn nói gì. Ngô Huỳnh Huỳnh gật đầu chỉ vào địa đồ nói. Không sai, nó giống y lìa như đúc. Cái gì? Nó với bản đồ quân sự giống nhau như đúc. Chẳng lẽ nói, cái bảo tàng này đã bị phát hiện. Nghĩ tới đây, tôi không khỏi hề hoài, xem ra tôi đã tới chậm rồi. Nô Huỳnh Huỳnh nhìn tôi hề hoài như vậy, đồng tình nói. Thôi mà lão công, anh chớ để trong lòng, bảo tàng này có quan hệ gì đâu, hiện giờ anh đã có vô số tài phú cần gì tới nó nữa. Tôi thấy Nô Huỳnh Huỳnh khuyên như vậy, thì ha ha cười nói. Lão công của em không phải là hạng nghèo, nhưng không có nghĩa là không có hứng thú tầm bảo. Như vậy đi. Ngày mai em đem địa đồ cho anh xem có phải là địa điểm này giống với chỗ đó không. Nô Huỳnh Huỳnh đem tàng bảo đồ, trả lại cho tôi. Cũng chỉ có thể như vậy. Tôi thu hồi tàng bảo đồ, đứng lên nói. Chúng ta mau chóng mặc quần áo, rồi rời khỏi nơi này đi. Được, nhưng em làm gì có quần. Nô Huỳnh Huỳnh chỉ chuyện vào hồ nước nói. Kỳ thực không mặc quần áo cũng không sao, em lấy cái áo này quấn quanh hông. Tôi cầm cái áo đưa cho Ngô Huỳnh Huỳnh nói. Sau đó anh dẫn em trực tiếp tới nhà anh, không mặc quần áo cũng không vấn đề gì. Thật sao? Có thể trực tiếp từ nơi này đến nhà của anh. Lẽ nào anh biết pháp thuật? Ngô Huỳnh Huỳnh kinh ngạc hỏi. Chương 321, mỗi ngày đều là ngày kỷ niệm. Pháp thuật thì không biết, nhưng mà về cơ bản thì không khác nhau là mấy. Anh chẳng phải vừa nói với em rồi hay sao? Anh biết dị năng. Được rồi. Anh đã nói lúc đó em muốn hỏi anh, nhưng lại bị anh cắt ngang, anh biết dị năng di chuyển trong nháy mắt. Nô Huỳnh Huỳnh hiếu kỳ hỏi chuyện này chỉ có trong thần thoại, chứ làm gì có trong đời thực. Ừ, không kém bao nhiêu đâu. Nhưng mà không phải là di chuyển trong nháy mắt, là chúng ta biến mất ở chỗ này, sau đó xuất hiện ở vị trí khác. Tôi giải thích, di chuyển và thuấn di là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Em hiểu rồi, vậy mà không nói sớm. Ý anh là có thể mang em dịch chuyển tới một vị trí khác. Nô Huỳnh Huỳnh nghe xong hưng phấn hỏi. Đại ý là vậy, chỉ cần cho anh địa chỉ, thì chỗ nào anh cũng có thể tới. Tôi nói. À, Nếu như vậy, thì tại sao anh không dùng dị năng này tới địa điểm giấu bảo vật? Nô Huỳnh Huỳnh bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề rất trọng yếu. Tôi cười khổ một cái, nói. Em cho rằng anh không muốn hay sao? Anh đã nói là dị năng này chỉ dùng được khi biết được địa chỉ cụ thể. Hiện giờ, dãy núi này đã biến hóa, vị trí đã thay đổi, em bảo anh làm sao tới được. Kỳ thực vấn đề này tôi đã sớm nghĩ, hơn nữa còn sớm thí nghiệm chúng. Đương nhiên, kết quả là thất bại. Hóa ra là như vậy. Nô Huỳnh Huỳnh nghe xong có chút thất vọng, nhưng mà cũng không có nói cái gì nữa, dù sao có loại dị năng này đã mạnh hơn người thường rất nhiều lần rồi. Được rồi, vậy anh mau đem em rời khỏi chỗ này đi. Em cứ như vậy rời đi. Tôi chỉ vào cái nội khố duy nhất trên người của Ngô Huỳnh Huỳnh kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, anh nói là có thể mang em đi. Thì em còn mặc quần áo làm gì? Ngô Huỳnh Huỳnh thản nhiên nói. Anh mang em tới phòng của anh đi, em muốn ngủ một giấc. Vậy thì quay về nhà của em không phải là tốt hơn sao? Tôi không rõ ý đồ của Ngô Huỳnh Huỳnh. Tốt cái gì mà tốt? Ngô Huỳnh Huỳnh cau mày chỉ vào hạ thân của mình nói. Anh làm người ta đau muốn chết. Đi lại còn khó khăn về nhà bị cha em trông thấy, vậy thì xấu hổ vô cùng. Tôi nghe xong cảm thấy buồn cười, hóa ra là vì nguyên nhân này, trong lòng tôi đã nghĩ, Nô Huỳnh Huỳnh cũng có thời gian xấu hổ sao. Được rồi, anh trực tiếp mang em tới phòng anh, sau đó em ở đó nghỉ ngơi là được rồi. Anh còn phải ra ngoài làm chuyện khác, tới lúc đó em khóa cửa kỹ vào, đừng cho cha mẹ anh thấy là được. Trong phòng anh có toilet và tủ lạnh, nếu như em đói bụng, thì có thể ăn chút gì đó. Tôi nói, chờ khi anh làm xong chuyện, thì buổi tối sẽ dẫn em ra gặp cha mẹ anh. Nô Huỳnh Huỳnh thấy tôi nói là muốn cho nàng gặp cha mẹ tôi thì rất là cao hứng. Điều này đã chứng minh, tôi đã chấp nhận nàng, vĩnh viễn coi nàng là một thành viên trong gia đình. Trong 4 năm, cho dù mơ hay tỉnh, Nô Huỳnh Huỳnh đều mong chờ thời khắc này đến với mình. Nhưng từ khi tới Bắc Kinh, thì liên hệ với nàng ngày càng ít đi. Nô Huỳnh Huỳnh không khỏi có chút tuyệt vọng, thậm chí còn nghĩ, nguyện vọng này cả đời sẽ không thực hiện được. Nhìn những người bạn cùng lứa của mình, Nô Huỳnh Huỳnh không khỏi có chút tủi thân. Giống như hôm nay, Nô Huỳnh Huỳnh tới Tây Tinh Sơn du ngoạn, nhưng lại không có bạn bè, chỉ có một thân một mình. Nếu như không phải tình cờ nhìn thấy tôi muốn tự sát thì Nô Huỳnh Huỳnh nằm mơ cũng không nghĩ tới, chỉ vì lòng tốt, mà suýt chút nữa chết dưới vách núi. Đúng là khổ tận cam lai, mình không những không chết, mà còn được người yêu đồng ý. Nô Huỳnh Huỳnh càng nghĩ, thì lại càng giống như trong mộng, nàng sợ hạnh phúc tới quá nhanh, rồi trôi đi cũng nhanh. Cho nên khi tỉnh dậy lúc nãy, nàng mới kinh hoàng như vậy. Nhưng mà bây giờ Nô Huỳnh Huỳnh đã an tâm, bởi vì tôi không chỉ nói xuông, mà đã thực hiện hành động của mình. Tôi và Nô Huỳnh Huỳnh thu dọn một số đồ vật, chuẩn bị đi về, Nô Huỳnh Huỳnh không mặc quần áo, tôi cũng chẳng thèm mặc làm gì. Tôi nhìn Nô Huỳnh Huỳnh như vậy, trong đầu không khỏi có một ý niệm trêu đùa trong đầu. Vì vậy, tôi ngồi xổm xuống, hết sức chăm chú nghiên cứu nó. Khi Ngô Huỳnh Huỳnh chuẩn bị xong, ngẩng đầu lên, nhìn thấy tôi đang chăm chú, thì không khôi kỳ quái hỏi. Lão công, anh đang nghiên cứu cái gì vậy? Lẽ nào anh phát hiện đầu mối mới của bảo tàng? Anh còn đang nghiên cứu, làm sao mang về được lớp đất này? Tôi chỉ vào mặt đất trước mắt nói. Lấy lớp đất này mang về. Nô Huỳnh Huỳnh nghi hoặc nhìn tôi. Lớp đất này có gì cổ quái? Tại sao lại muốn mang về? Bởi vì nó có một ý nghĩa, nên anh muốn cất giữ nó. Tôi nghẹn cười, nghiêm trang nói. Có ý nghĩa? Cất giữ? Nô Huỳnh Huỳnh nghe thấy tôi nói như vậy, thì vẫn không hiểu. Đúng vậy, đây là lớp đất có lưu vết máu lần đầu tiên của em. Tôi cố nén ý cười, công bố đáp án. A, anh thật đáng ghét. Nô Huỳnh Huỳnh nghe xong thì vô cùng xấu hổ, sau đó nhìn vết máu trên mặt đất, khuôn mặt nóng ran lên, nói. Đừng làm loạn, rốt cục là anh muốn làm gì. Con gái bọn em không phải là thích cất giữ mấy thứ này hay sao? Lúc này tôi không cười, mà vô cùng chân thành hỏi. Tâm tư của con gái thì tôi đã biết, ai chẳng mong mình có một kỷ niệm. Không cần mang theo nó cũng được. Nô Huỳnh Huỳnh suy nghĩ một chút, còn nói thêm. Không phải là em không muốn. Nhưng cho dù cầm nó về thì có tác dụng gì, quan trọng nhất chính là, phải. Đơn giản nó chỉ chứng minh em trong sạch, nhưng chỉ cần anh biết là đủ, cần gì phải chứng minh nữa. Nói xong điều này, Nô Huỳnh Huỳnh ngừng một chút sau đó nhìn tôi vô cùng thâm tình nói. Hơn nữa, với em mà nói chi cần ngày nào anh còn yêu em, thì ngày đó đối với em cũng là ngày kỷ niệm. Tôi nghe xong Nô Huỳnh Huỳnh nói trong lòng cảm khái vạn lần. Đúng vậy, chỉ cần yêu nhau, thì ngày nào chúng tôi cũng như ngày kỷ niệm, vậy còn cần vào nó làm cái gì? Tính cách của Ngô Huỳnh Huỳnh là vậy, nàng không thèm để ý tiểu tiết, nhưng tình yêu của nàng đối với tôi thì lại chân thành vô cùng, cho dù có hy sinh tính mạng mình cũng không tiếc. Anh sẽ vĩnh viễn yêu em. Tôi trịnh trọng gật đầu nói. Vĩnh viễn có xa lắm không? Ngô Huỳnh Huỳnh nghe xong bỗng nhiên hỏi. Tôi thực sự không nghĩ tới Ngô Huỳnh Huỳnh lại hỏi một câu đầy thâm ý như vậy, lúc này tôi chẳng biết nên trả lời thế nào. Vĩnh viễn chính là cho tới khi anh và em không tồn tại nữa. Tôi chỉ có thể trả lời như vậy. Nô Huỳnh Huỳnh cũng không nghĩ tới tôi lại trả lời như vậy. Một lát sau, nàng mới ái ngại nói. Xin lỗi, em hình như hỏi một câu rất ngốc. Không, không sao cả, em nói rất đúng. Sau này mỗi ngày đều như ngày kỷ niệm, thì tương lai chúng ta mới không hối hận. Được, đây chính là anh nói. Sau này mỗi ngày em đều ở bên anh đừng cho là phiền nhé. Nô Huỳnh Huỳnh gật đầu vui vẻ nói. Đương nhiên là không, sau khi xử lý chuyện ở đây xong, anh với em trở lại Bắc Kinh mà. Tôi lắc đầu cười nói. Chương 322, Bát Gian. Thấy không còn quên gì nữa, tôi mới kéo tay Ngô Huỳnh Huỳnh, chuẩn bị mang nàng rời khỏi chỗ này. Sau một khắc, tôi và Ngô Huỳnh Huỳnh xuất hiện ở trong phòng của tôi. Thế nhưng làm cho tôi vô cùng kinh ngạc là, trong phòng của tôi lại có người. Người ở trong phòng, cũng vô cùng kinh ngạc nhìn tôi và Ngô Huỳnh Huỳnh. Tôi thì không có gì, nhưng Ngô Huỳnh Huỳnh không mặc áo ngực, điều đó mới làm cho người khác kỳ quái. Lỗi lỗi, các con. Mẹ tôi đột nhiên chỉ vào Ngô Huỳnh Huỳnh, hỏi. Ngô Huỳnh Huỳnh phản ứng cũng nhanh, vội vàng tóm lấy một cái chăn, quấn mình ở trên giường. Trên mặt nàng đỏ tới mức dọa người, Ngô Huỳnh Huỳnh cúi đầu, không dám nhìn nữ nhân trung niên trước mặt này. Tuy rằng nàng cũng có thể đoán được, người đó là mẹ tôi. Mẹ! Chúng con! Tôi xấu hổ, nhanh chóng mặc quần áo. Được rồi, không cần phải vội vàng. Mẹ tôi liếc mắt tức giận nói. Cho dù các con có lớn bao nhiêu, thì ở trong mắt mẹ, vẫn chỉ là đứa bé. Hắc hắc. Tôi cười một tiếng, nhìn Ngô Huỳnh Huỳnh, tôi có cảm giác như mình bị bắt gian tại trận. Cô bé này là ai? Mẹ tôi trợn mắt liếc nhìn tôi nói. Con cũng đã lớn rồi, vậy mà còn làm như thế này, đúng là không biết xấu hổ. Cô cháu là Ngô Huỳnh Huỳnh. Ngô Huỳnh Huỳnh cúi đầu, giống như một cô gái nhỏ phạm sai lầm, nói. Cháu sai rồi, cháu không bao giờ như vậy nữa. Cô, người có ghét bỏ cháu không? Có lẽ cháu làm mất thể diện gia đình. Bình thường cháu không như vậy đâu, cô đừng coi cháu là một cô gái tùy tiện. Cháu. Ngô Huỳnh Huỳnh thấy mẹ tôi nói câu con đúng là không biết xấu hổ, lại tưởng là nói nàng, nên vô cùng hoảng sợ, còn tưởng rằng, chưa vào nhà. Đã bị mẹ chồng bắt gặp. Nếu như coi mình là cô gái phóng đãng, thì làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, Ngô Huỳnh Huỳnh vội vàng giải thích, thế nhưng bởi khẩn trương, nói năng có chút lộn xộn. À cô gái nhỏ, cháu đừng sợ. Mẹ tôi nhìn Ngô Huỳnh Huỳnh như vậy thì không khỏi nở nụ cười. Cô sao ghét cháu được, đó là cô đang nói lưu lỗi, thằng nhỏ này chuyên môn lừa cô gái nhà lành. Mẹ tôi nói như vậy, lại càng làm cho Ngô Huỳnh Huỳnh khó chịu. Rõ ràng là yêu đương hẳn hoi chứ đâu phải là lừa gái. Ngô Huỳnh Huỳnh còn tưởng rằng mẹ tôi đang nói mắt nàng, nên vô cùng thương tâm và chán nản nói. Cô, thật ra cháu là người yêu Lưu Lỗi. Thế nhưng cô nên tin cháu, Lưu Lỗi là nam nhân đầu tiên của cháu. Mẹ tôi thấy Ngô Huỳnh Huỳnh nói như vậy, biết là nàng hiểu lầm, vội vã đi tới, vuốt ve mái tóc của nàng, an ủi. Nha đồng đốc, tại sao cô không tin cháu cơ chứ, nhìn cháu thì biết. Cháu bị thằng con trai ma quỷ của cô ám ảnh, nó thường đi lừa nhiều cô gái thuần khiết, ai, tại sao cô lại sinh một thằng nghiệt tử như vậy chứ? Ngô Huỳnh Huỳnh cảm nhận được sự yêu thương từ mẹ tôi cũng hiểu là mẹ tôi không trách nàng, nhưng lại thấy mẹ tôi trách tôi cho nên vội nói. Kỳ thực cũng không phải, Lưu Lỗi rất ưu tú, cháu cam tâm tình nguyện ở cùng với anh ấy. Được rồi, nha đầu, mau mặc quần áo vào đi, gặp cô còn được, để cha của Lưu Lỗi thấy. Thì sẽ xấu hổ vô cùng. Mẹ tôi lắc đầu. Cô, cháu biết rồi. Ngô Huỳnh Huỳnh nhu thuận gật đầu. Những lao bà của Lưu Lỗi cũng không gọi cô, trông hai đứa chúng cháu, hình như đã ở với nhau rồi thì phải. Cháu còn không đổi giọng. Mẹ tôi cười nói. Mẹ! Nô Huỳnh Huỳnh ngượng ngùng kêu lên. Được rồi, các con muốn thân mật, một bà lão như ta cũng không muốn ở đây làm bóng đèn, muốn dọn đẹp gian phòng một chút cũng không được. Mẹ tôi lắc đầu đi ra khỏi phòng. Sau khi mẹ tôi đi, Nô Huỳnh Huỳnh nhìn tôi nói. Đều là tại em không tốt, em không mặc quần áo như thế này, mẹ anh có thành kiến với em không? Tuy rằng mẹ tôi đã nói như vậy, nhưng Nô Huỳnh Huỳnh vẫn không yên lòng, dù sao chuyện này cũng trọng đại. Không đâu, mẹ anh không phải là người cổ hủ, đương nhiên hiểu chuyện của chúng ta. Hơn nữa, mẹ anh không phải nói rồi sao, sẽ không bao giờ ghét bỏ em. Mẹ tôi sao có thể ghét bỏ Nô Huỳnh Huỳnh được, trong lòng còn vui vẻ là đằng khác. Thế nhưng em sợ, dù sao chúng ta còn chưa kết hôn, hơn nữa, ở trong mắt mẹ, chúng ta mới chỉ quen nhau. Cứ như vậy một cô gái sao có thể tùy tiện được chứ? Nô Huỳnh Huỳnh không yên tâm hỏi. Em cứ yên tâm đi. Tôi nói xong, nằm xuống bên cạnh nàng, nói. Mẹ anh rất thoải mái, em không tin sao. Ở phòng này, anh còn cùng với Triệu Nhan Nghiên, Trần Vi Nhi, ba người cùng ngủ. Ngủ cùng nhau. Nô Huỳnh Huỳnh hoảng sợ, nói. Chuyện hoang đường như vậy, mẹ anh cũng đồng ý hay sao? Đúng vậy, cho dù như thế. Mẹ anh vẫn rất yêu thương các nàng, đâu có chút nào khinh thường các nàng, bởi vì mẹ anh biết, các em đều là nữ nhân của anh, có gì đáng nói đâu. Tôi lấy một ví dụ an ủi. Như vậy thì em yên tâm rồi. Nô Huỳnh Huỳnh lật chăn ra cởi nội khố, giúp vào trong người của tôi. Em nghỉ ngơi một chút, hôm nay thực sự là mệt chết đi, nhưng cũng là một ngày một đêm phong phú nhất. Được, anh ra ngoài làm chút chuyện, em cứ ngủ đi. Nếu mẹ anh có vào phòng, thì cũng không quấy rầy em có thể an tâm ngủ một giấc. Tôi đắp chăn cho Ngô Huỳnh Huỳnh, sau đó bật điều hòa, nói. Đây là điều khiển điều hòa, em muốn để nhiệt độ thế nào thì để, cái này do Tôn Tứ Khổng đặc chế, sẽ không có tác dụng phụ với giấc ngủ. Được, em biết rồi. Ngô Huỳnh Huỳnh biết thân phận của tôi, nên cũng không có gì kỳ quái với những công nghệ cao này. Được rồi, lúc nào thì anh về? Ngô Huỳnh Huỳnh hỏi với theo. Anh đi đón chị của em, nếu không có vấn đề gì thì sẽ nhanh thôi. Tôi nhìn nàng, cười nói. Chị của em. Ngô Huỳnh Huỳnh sửng sốt, mình chỉ có mỗi Ngô Mập Mạp là em trai, nhưng sau đó thì hiểu ý của tôi, gắt giọng. Đáng ghét. Ha ha, thích còn ghét cái gì? Hóa ra em ghét các chị em của mình. Để anh nói với các nàng vậy. Tôi trêu đùa. À, cái gì, em có nói các nàng đáng ghét đâu. Anh đừng nói lung tung. Nô Huỳnh Huỳnh hoảng sợ, nàng đâu muốn chuốc lấy phiền phức cơ chứ. Nhưng khi nàng nhìn thấy tôi cười cười, thì biết là tôi đùa, cau mày nói. Em nói anh đáng ghét. Ha ha, không làm phiền em nữa, nghỉ ngơi đi, tối nay chúng ta còn đại chiến. Tôi cười mở tủ quần áo, tìm bộ quần áo khác. Hừ, trong đầu toàn tư tưởng hư hỏng. Nô Huỳnh Huỳnh nói thầm, nhưng nàng cũng biết, đấy là chuyện đương nhiên mà thôi. Cho nên cũng không phản đối gì cả. Sau khi thay quần áo xong, tôi đi xuống đại sảnh, thì lại thấy mẹ tôi đang ngồi ở salon. Tôi biết mẹ tôi có chuyện cần nói với tôi, nên chủ động ngồi ở ghế đối diện. Chương 323, gặp người quen ở Từ Trung. Con trai, chuyện này là sao vậy? Không phải mẹ đã nói với con, chuyện gì cũng không thể vô độ được hay sao? Tiêu Tiêu vừa không ở bên con, thì con đã tìm về một lão bà. Dựa theo tốc độ này, không phải con định lập tam cung lục viện thất thập nhị phi. Mẹ tôi tức giận nhìn tôi nói. Mẹ, không giống như mẹ nghĩ đâu, chúng con quen biết từ rất lâu rồi. Tôi biết mẹ tôi có cảm giác tôi là người rèn sắt không thành thép, chỉ đành giải thích. Mẹ, chúng con hôm nay mới gặp lại, con cũng đâu phải là người gặp mỹ nữ là phóng đãng. Mẹ thấy con chẳng khác gì loại người đấy cả. Mẹ tôi hừ lạnh nói. Thôi đi, mẹ giới hạn cho con. Tối đa là ba người nữa. Mặc kệ ở bên ngoài con có bốn. Tư tình gì chưa xong, nhưng không được vượt quá danh ngạch này. Nếu vượt quá, mẹ không nhận nữa. Không phải chứ. Loại chuyện này cũng có danh ngạch. Tôi há to miệng, có chút dở khóc dở cười. Mẹ không cần biết, mẹ đã nói xong với con rồi. Chuyện còn lại thì con tự lo đi. Mẹ tôi cầm bộ quần áo cũ của tôi, nói. Để ở đây, lát mẹ giặt cho. Có việc thì cứ ra ngoài đi. Tôi thở dài, nhìn mẹ tôi như vậy, biết là không thể nào nói thêm nữa, dù sao chẳng phải còn tận ba danh ngạch hay sao.

Sau khi hán huyên mấy câu, mới biết được chị Tiêu Tiêu cũng là giáo viên ở đây, cùng với bạn gái của em, và Dương Giai đều cùng học ở lớp nghiên cứu sinh, cho nên mới quen nhau. Đại Cương giải thích. Xem ra thế giới này thực nhỏ, Diệp Tiêu Tiêu giới thiệu cho tôi một đôi tín nữ khác, cô gái thì tên là Lữ Bình, giáo viên bộ môn hóa học. Nam thì là thư ký của khu ủy Tôn Hải Long. Hai người này là hàng xóm của Khương Kỳ. Bạn gái của hắn thì quen biết Dương Giai. Diệp Tiêu Tiêu, Lữ Bình, Dương Giai và Từ Y Lìa San, bạn trai của Từ Y Lìa San còn chưa tới. Xem ra bối cảnh gia đình của Tôn Hải Long cũng không thể xem thường, là hàng xóm của Khương Vĩnh Phú, vậy thì khẳng định là người làm cùng ngành. Từ Y Lìa San thấy chỉ có mỗi bạn trai của mình là chưa tới, cho nên sốt ruột gọi điện thoại, hóa ra bạn trai của nàng đã tới rồi nhưng không tìm được chỗ đỗ xe, đang đi tới chỗ này. Không bao lâu, nam nhân chừng 30 tuổi đi tới, thấy Khương Kỳ hắn bắt chuyện. Khương ca, để các người phải đợi lâu. Tôi kinh ngạc, người này hơn 30 tuổi mà phải gọi Khương Kỳ là Khương ca. Nhưng mà tôi cũng chỉ là kinh ngạc một chút mà thôi, cũng không có mở miệng hỏi. Có thể là do bối cảnh gia đình, người ta gọi như vậy cũng không sai. Chương 324, Diệp Tiêu Tiêu phân tích. 1. Tiêu Tiêu, giới thiệu với mọi người một chút. Đây là bạn trai của tớ, tên là Diêu Cảnh Minh. Cảnh Minh, em giới thiệu cho anh một chút, đây là Diệp Tiêu Tiêu, là chị em cùng phòng với em thời sư phạm. Còn đây là bạn trai của nàng. Từ Y San giới thiệu. Tôi thấy các chị em cùng phòng với Diệp Tiêu Tiêu đều dạy học ở tứ trung, thì âm thầm kinh ngạc, nhưng mà liên tưởng tới Bắc Diệp, tôi cũng bình thường trở lại. Xin chào mọi người, tôi là Diêu Cảnh Minh, công việc là kinh doanh. Diêu Cảnh Minh vươn tay ra nói. Kinh doanh, Lưu ca, anh đừng nghe hắn nói đùa, người này xông pha giang hồ ở bên ngoài. Khương Kỳ chen miệng vào nói. Diêu Cảnh Minh nghe thấy Khương Kỳ nói vậy thì sửng sốt, lúc đầu hắn còn chưa chú ý tới tôi, nhưng hiện giờ nghe Khương Kỳ gọi tôi là Lưu ca, không khỏi hoài nghi với thân phận của tôi. Xin chào, tôi là Lưu Lỗi. Tôi vươn tay ra bắt tay Diêu Cảnh Minh, tôi nghe Khương Kỳ nói vậy thì hiểu. Người này chắc cũng xông pha giang hồ. Diêu Cảnh Minh thấy tôi bảo tên, đống nhiên cả kinh, vội vã đánh giá cẩn thận lại tôi một lần, thần sắc có chút kích động, nói. Hóa ra là Lưu tiên sinh, thất kính thất kính. Tôi buồn bực nhìn Diêu Cảnh Minh, chẳng nhẽ người này quen tôi. Diêu Cảnh Minh thấy vậy, thì nhỏ giọng nói. Em đi theo Tam ca. Tam hầu tử. Tôi sửng sốt nhỏ giọng hỏi. Anh là ai? Đúng. Em là thư ký của Tam ca. Diêu Cảnh Minh nói. Thảo nào người này biết tôi, hóa ra là thư ký của Đinh Bảo Tam. Hai đại nam nhân các ngươi nắm tay, không dự tính bỏ ra hay sao? Tôn Hải Long thấy tôi và Diêu Cảnh Minh như vậy, thì trêu nói. Ha ha ha ha. Tôi và Diêu Cảnh Minh đồng thời cười vang, sau đó bỏ tay ra. Trong đoàn người, chỉ có Tôn Hải Long không có xe, Khương Kỳ thì đi xe cảnh sát, Đại Cương đi một chiếc BMW. Diêu Cảnh Minh cũng đi chiếc Mercedes S600. Tôn Hải Long ngồi xe của Khương Kỳ, đoàn người chúng tôi rồng rắn chạy tới Hoàng Triều Hải Sản Thành. Khi xe chúng tôi tới nơi, thì bảo vệ của Hoàng Triều Hải Sản Thành hoảng sợ. Hai chiếc Mercedes, một chiếc BMW, một chiếc xe cảnh sát, mặc dù chỉ là sạn tạ nạ 2000, nhưng dù sao cũng phải là hạng người như thế nào mới có thể đi xe cảnh sát ra ngoài được chứ. Bảo vệ và nhân viên tiếp khách thấy người trong bốn chiếc xe đi ra lại càng kinh ngạc, vội vàng tiến lên đón. Diêu Cảnh Minh đương nhiên là vô cùng có tiếng ở Tân Giang, hắn vừa hiện thân, thì quản lý đại sảnh lập tức ra đón. Diêu ca, ngài tới sao lại không thông báo trước cho chúng tôi một tiếng, để chúng tôi còn chuẩn bị. Không cần, cứ tìm cho chúng tôi một phòng là được. Diêu Cảnh Minh thấy tôi không quan tâm điều này, nên cũng không có yêu cầu gì. Tôn Hải Long cùng Khương Kỳ đều là người hiền hòa, còn Đại Cương thì khỏi nói, từ sau chuyện kia, tâm tính hắn thu liễm không ít. Rượu quá tam tuần, Tôn Hải Long đứng dậy muốn đi nhà cầu, nhưng mới rời khỏi ghế, chưa kịp kéo cửa, thì cửa đã mở ra, có một mập mạp xông vào, đụng trúng Tôn Hải Long. Mẹ nó, mày là ai? Mập mạp híp mắt nhìn Tôn Hải Long giận dữ nói. Tôn Hải Long bị đụng vào thì không hiểu, lẽ nào tên mập mạp này cố ý tạo ra chuyện này? Lẽ nào tên này mắt bị mù? Con mẹ nó, mày có phải là muốn tìm chuyện hay không? Tao là ai? Tao cho mày biết, lão tử là từ kinh thành tới, con mẹ nó, mày tính là cái dâm gì, mau mau biến đi. Mập mạp chỉ vào Tôn Hải Long mắng. Khuôn mặt của Tôn Hải Long tái đi, ở trước mặt nhiều bạn bè như vậy mà bị mắng, thì thực sự là không thể nào chịu được. Hắn sao có thể tha thứ được, lập tức túm lấy cổ áo của mập mạp, nói. Tao mặc mẹ mày từ đâu tới, đây là phòng tao, mày không biến nhanh cho tao, thì đừng trách tao không khách khí. Gì? Phòng mày? Mập mạp kia sửng sốt, lập tức lấy tay rủi rủi mắt. Khi hắn nhìn thấy trong phòng toàn là người không quen, cho nên vội vã nhìn số phòng, kinh ngạc. Đây là phòng 308, không phải phòng 306 hay sao? Lúc này ở phía sau, có một người đi tới, vỗ vai mập mạp, nói. Mập mạp, tao còn tưởng mày đi nhầm vé nút cờ, hóa ra là đi nhầm phòng. Người tới thấy sắc mặt của Tôn Hải Long không tốt. Đương nhiên là biết lúc nãy bạn mình làm chuyện không tốt, vội vã cười nói. Thật ngại quá, người anh em, bạn của tôi uống quá nhiều, đã mang lại cho các người phiền toái rồi. Nếu như người này đã nói vậy, Tôn Hải Long cũng không chấp làm gì, cùng một hán tử say tranh chấp, thì chẳng bằng không còn hơn, do vậy phất phất tay nói. Không có gì, bỏ đi, chỉ là sau này đừng có nói với giọng trên trời. Cũng đừng nói mình là từ kinh thành tới, nếu không chúng tôi sẽ động thủ đấy. Thật ngại quá. Người tới cười nói. Chúng tôi đi trước. Sau khi người này đi, mọi người trong phòng mới nở nụ cười. Hải Long, cái câu mẹ mày kinh điển như vậy, cậu học từ đâu được vậy, đây là phòng tao. Câu này được đấy, lại còn túm áo tên mập mạp kia, không hổ là thư ký. Khương Kỳ cười đến gặp người. Cũng may là Tôn Hải Long chịu nhịn, nếu không thì đánh nhau to. Diêu Cảnh Minh giơ tay lên, nói. Tôi đã chuẩn bị cầm chai rượu ra phang hắn. Sau khi ăn xong đại cương trả tiền, quản lý nể mặt hắn, cho nên giảm giá 16 hóa đơn, coi như là bán voi ra gốc. Sau khi mấy người hẹn nhau là khi nào rồi sẽ lại tập trung một lần nữa, rồi giải tán. Tôi tuy rằng không say, nhưng cũng đem chìa khóa cho Diệp Tiêu Tiêu, nói với nàng. Tiêu Tiêu, em lái đi. Diệp Tiêu Tiêu tiếp nhận chìa khóa không nói gì, khởi động xe, tuy rằng nàng đã lái được xe, nhưng không phải là quá thích ứng. Lại nói tới tên mập mạp vào nhầm phòng kia cũng là người độc ác, hắn thấy trong phòng tôi có nhiều người, nên khi đó chịu nhũn. Nhưng khi về phòng lại cảm giác mình thực mất thể diện, muốn tìm một cơ hội đòi lại. Thấy chúng tôi ăn xong, tên này nhìn qua cửa kính, nhìn xuống bãi đỗ xe, hắn nhìn biển số xe, muốn trả thù một chút, nhưng khi nhìn tới xe thì hắn có một quyết định sáng suốt là không hành động gì cả. Không nói tới hai chiếc Mercedes, một chiếc BMW và một chiếc xe cảnh sát tạo thành một tổ hợp hoành tráng. Chỉ nhìn biển số hai chiếc Mercedes thôi cũng khiến hắn đổ mồ hôi lạnh. Một chiếc là xe của lão đại Tùng Giang mà mọi người vẫn nói, một chiếc khác là xe của tập đoàn giải trí Tam Thạch. Biển số xe của Tam Thạch Bang đều có một chữ S ở trên, ai nhìn vào đó cũng có thể phân biệt được. Tên mập mạp nhìn vào đó mà sợ hãi, thầm nghĩ may là mình không có nói quá đáng. Chương 325, Diệp Tiêu Tiêu phân tích, 2. Đương nhiên, trong chúng tôi không ai lo nghĩ tới tên này cả. Trên đường trở về nhà, tôi đem chuyện của Ngô Huỳnh Huỳnh nói lại với Diệp Tiêu Tiêu một lần. Mà trùng hợp hơn là, lần đầu tiên gặp mặt của tôi với Ngô Huỳnh Huỳnh, cũng chính là Hoàng Triều Hải Sản Thành này. Diệp Tiêu Tiêu vừa lái xe, vừa yên lặng nghe tôi nói, không đặt câu hỏi, cũng không giận hờn. Tiêu Tiêu, em nói ý kiến của mình đi. Tại sao lại im lặng không nói gì? Tôi thấy Diệp Tiêu Tiêu biểu hiện vô tình, cười khổ hỏi. Xì. Diệp Tiêu Tiêu vui lên. Anh còn quan tâm tới cảm thụ của em sao? Em tưởng rằng anh chẳng thèm qua tâm tới nó nữa. Con người của anh mặc dù có một chút chủ nghĩa đại nam tử, nhưng lão bà nói gì, anh đều chú ý lắng nghe. Em nói như vậy, chẳng phải là oan uổng cho anh sao? Tôi dùng vẻ mặt đau khổ nói. Hi hi, anh có thể nói như vậy thì em rất cao hứng, nhưng mà chuyện này thì nên nói với Nhan Nghiên mới đúng. Diệp Tiêu Tiêu ôn nhu nói. Dù sao em cũng không có quyền lên tiếng trong việc này. Tôi không nghĩ tới Diệp Tiêu Tiêu lại bao dung như vậy, không nghĩ tới mình, mà lại nghĩ tới Triệu Nhan Nghiên. Anh sẽ nói với Nhan Nghiên, nhưng mà Tiêu Tiêu, em nên nhớ em đã gia nhập vào đại gia đình này, thì cũng là một thành viên trong đó, ý kiến của em cũng rất trọng yếu. Tôi trịnh trọng nói. Cảm ơn anh, lão công. Diệp Tiêu Tiêu thấy tôi nói như vậy, thân thể run lên một cái. Tôi nói như vậy, thì đã cho thấy, vị trí của nàng với Nhan Nghiên như tương đương nhau, không nặng nhẹ bên nào cả. Những lời này của anh là đúng, Tiêu Tiêu. Em không những đã có con với anh, mà lại còn bao dung như vậy. Tôi đưa tay xoa xoa trên đùi của Diệp Tiêu Tiêu. Em còn đang lái xe, anh muốn chết hả? Diệp Tiêu Tiêu bất mãn trợn mắt nhìn tôi. Hắc hắc. Tôi cười cười rút tay lại. Nhìn anh cười gian trá như vậy, không biết lại sắp có chuyện gì nữa đây. Diệp Tiêu Tiêu nói. Khi về tới nhà, tôi mới biết, Ngô Huỳnh Huỳnh đã rời đi. Mẹ tôi nói do Ngô Huỳnh Huỳnh thấy đêm đã khuya mà tôi còn chưa có trở lại, nàng sợ người trong nhà lo lắng, cho nên về nhà trước. Vậy thì sao lại không gọi điện thoại cho tôi? Tôi lắc đầu, xem ra kế hoạch của mình trong nháy mắt bị phá sản. Tôi rửa mặt qua loa một chút, sau đó trở về phòng, gọi điện thoại cho Ngô Huỳnh Huỳnh. Điện thoại vẫn kêu, nhưng mà không có ai nhấc máy, cho tới khi có tiếng thông báo, thuê bao quý khách gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Không biết tại sao lại không nghe điện thoại, chẳng nhẽ lại tức giận. Tôi gọi điện thoại lần thứ hai, thì máy bận. Xem ra nàng đúng là tức giận thật rồi, trong lòng tôi tự trách. Đi ra ngoài uống rượu không nói với nàng một tiếng, ai mà chẳng mất hứng, huống chi hôm nay lại vừa mới trở thành nữ nhân của tôi. Thế nhưng khi tôi cúp điện thoại không bao lâu, thì lại có cuộc gọi tới, tôi vội vàng bắt máy. Lão công, anh gọi điện thoại cho em phải không? Lúc đó em đang ở toilet. Thanh âm của Ngô Huỳnh Huỳnh rất đáng yêu, đâu có gì là đang tức giận. Trong lòng tôi buồn cười, xem ra là tôi nghĩ nhiều rồi. Thế nào, người khỏe hơn chưa em? Tôi thấy Ngô Huỳnh Huỳnh không tức giận, lúc này mới thở dài một hơi. Người, em làm gì có bệnh gì? Anh là nói. Ngô Huỳnh Huỳnh chợt hiểu tôi muốn nói cái gì, e thẹn nói. Tại sao anh lại đáng ghét như vậy chứ? Đau chết em, đi bộ thì khó, đi vê đút cờ thì đau. Rốt cuộc đây là chuyện gì vậy? Tại sao lại đau như vậy? Có phải là có chuyện gì rồi không? Ngô Huỳnh Huỳnh đúng là thuần khiết, ngay cả những chuyện này còn không rõ, tôi vội vàng nói. Đương nhiên là không rồi, phỏng chừng ngày mai sẽ khỏi thôi mà. Được rồi, sao em lại về, không ngủ lại nhà anh, hát hát. Em sợ cha em lo lắng, nên mới trở về. Hơn nữa, chủ yếu là em về tìm bản đồ cho anh, không biết là nó để ở đâu rồi ấy. Ngô Huỳnh Huỳnh giải thích. Hóa ra là như vậy. Em thực sự là quá tốt, tới lúc này rồi mà còn suy nghĩ cho anh. Tôi hết sức cảm động nói. Cứ bình tĩnh, ngày mai anh sẽ tới nhà em, lúc đó tìm cũng không muộn. Anh biết tấm lòng em đối với anh là được rồi. A, em tìm được rồi, ngày mai anh tới đây. Ngô Huỳnh Huỳnh vui mừng nói. Vậy thì sáng mai anh tới, giờ em đi nghỉ đi. Nói xong tôi cúp điện thoại. Khi xoay người lại, thì phát hiện Diệp Tiêu Tiêu đã lên tới đây, đang gấp quần áo cho tôi. Không tức giận chứ? Diệp Tiêu Tiêu thấy tôi cúp điện thoại, mới mở miệng hỏi. Anh nói tới cô ấy, Ngô Huỳnh Huỳnh. Đúng vậy, thanh âm của cô ấy rất lớn mà. Tôi nói. Vậy mà anh cũng không hiểu sao. Diệp Tiêu Tiêu liếc mắt nhìn tôi nói. Anh có nhiều lão bà như vậy, mà còn không hiểu rõ mọi người hay sao? Kỳ thực, trong lòng mọi người không tức giận, thế nhưng ai cũng có chút khó chịu. Nếu như hôm nay anh không gọi điện thoại cho cô ấy, thì thế nào ngày mai nàng cũng sẽ tức giận. Thế nhưng anh đã gọi điện thoại tới, thì tâm tình sẽ bình thường trở lại. Em cũng là con gái, đương nhiên em cũng hiểu chuyện này. Với lại, tuổi em cũng lớn hơn cho nên đôi khi không để ý, nhưng những cô gái mới lớn thì thường rất để tâm. Cái chủ nghĩa đại nam tử của anh thì thường không lưu ý, nhưng con gái lại quan tâm rất nhiều, ví dụ như anh quan tâm tới họ bao nhiêu, sự che chở của anh với họ là như thế nào. Tôi nghe xong Diệp Tiêu Tiêu nói, mới phát hiện, hóa ra tôi có rất nhiều điều không hiểu các lao bà của tôi. Tuân mệnh, cô Diệp, vậy thì cô có cho rằng em che chở cho cô không? Tôi cười hỏi. Em? Hừ hừ, anh mà chiêu cố tới em sao? Diệp Tiêu Tiêu hỏi ngược lại. Dường như trong lòng có chút chua xót. Bây giờ thì có này. Nói xong, tôi ôm lấy Diệp Tiêu Tiêu, đem nàng đặt ở trên giường. Ngày thứ hai, mới sáng sớm đã đi xe ô tô tới đại viện của quân khu Tùng Giang. Tôi dừng xe ở ngoài gọi điện thoại cho Ngô Huỳnh Huỳnh, nói là bảo vệ ở ngoài không cho tôi vào. Chỉ một chốc lát sau, bảo vệ ở cửa chắc là nhận được điện thoại của thượng cấp, đi tới chào tôi một cái, sau đó mới cho tôi tiến vào. Dựa vào trí nhớ trước kia, tôi đi tới trước cửa nhà của Ngô Huỳnh Huỳnh.